Chương 181 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chỉ có tu vi, không tỉnh cái khác. Hắn đem hướng dẫn phía sau không có xuất hiện biến hóa phổ thông linh huỳnh thảo, lần nữa để vào phía trước trong hoàn cảnh, tiếp tục thí nghiệm một vòng tiếp một vòng thí nghiệm phía sau, đặt tại trong giếng cổ còn thừa 31 mai linh huỳnh thảo linh chủng, cuối cùng xuất hiện 9 cái dị biến linh chủng, trong lò đan 20 mai, thì sàng lọc ra 5 cái dị biến linh chủng, còn lại linh chủng đều chịu đến không thể nghịch tốn hại, giao xuống phía sau. Linh thực thành thuộc phẩm chất thấp kém, thậm chí có bộ phận linh chủng trọn vẹn bỏ hoang, sẽ không sinh ra cây, dị biến thành công 14 mai băng hệ linh chủng, bị hắn trông ở âm hàng trong nham động, cùng hắn 50 gốc đã sinh ra chồi non linh huỳnh thảo sơ sơ ngăn cách ra 12 mai hỏa hệ linh chủng, bởi vì động phủ linh điền hoàn cảnh nhận hạn chế, chỉ có thể lấy thông thường phương thức gieo trồng, Lục Huyền thỉnh thoảng cho chúng nó. Đánh ra một đạo đê giai hỏa hệ thuộc pháp, dùng nhẹ nhàng hỏa hệ linh lực tấm bố bọn chúng. Cuối cùng vẫn là linh chủng số lượng có hạn, linh điền hoàn cảnh đồng dạng, chờ đột phá đến trúc cơ kỳ, cô động càng nhiều linh chủng, như thế có thể thay đổi hướng dẫn linh chủng điều kiện, từ đó tổng kết ra linh chủng dễ dàng nhất xuất hiện dị biến phương thức. Lục Huyền nhìn trong linh điền dị biến linh thực, cảm khái nói. Bất quá, dị biến thành công liền là một cái khởi đầu tốt, chờ tu vi đột phá thời gian, những cái này ấn chứa băng hệ hoặc là hóa hệ linh lực dị biến linh thực không sai biệt lắm có thể đạt được đại lượng linh chủng. Cũng liền có thể đại quy mô gieo trồng để tiếp xuống trong một đoạn thời gian, bởi vì đã có nuôi dưỡng giao long yêu thú cùng bồi dưỡng phần nguyên một hai cái trường kỳ nhiệm vụ, Lục Huyền liền không tiếp tục đi. Thứ vụ đường xác nhận nhiệm vụ mới, hắn đem trọng tâm đặt ở quan sát, bồi dưỡng dị biến linh huỳnh thảo bên trên, thời gian còn lại thật tốt tu luyện, làm xong thử nghiệm đột phá trúc cơ chuẩn bị. Thời gian như nước, đảo mất liền là 2 tháng đi qua. Lục đại ca, ta sang đây xem ngươi. Ngày hôm đó, bên ngoài viện truyền đến một đạo tiếng gọi quen thuộc, Lục Huyền nháy mắt nghe ra là Bách Lý Kiếm Thanh âm thanh, cười lấy mở ra cửa sân, một cái hai mắt híp thành hai cái khe hở thanh tú khuôn mặt đập vào mi mắt. Kiếm Thanh tới, mời đến. Ha ha ha, ta liền đoán Lục đại ca người tại nhà, nhưng người như vậy trạch tông môn đệ tử, thế nhưng trong trăm không có một. Bách Lý Kiếm Thanh xách theo một khối không biết cái gì chủng loại thịt yêu thú, trực tiếp tiến vào trong viện, "Ê Lục đại ca, đây là ta theo chỗ kia mới kiểu tóc trong bí cảnh bắt giết đến thịt yêu thú, lấy tới cho ngươi nếm thử một chút, thuận tiện tại ngươi nơi này trà sát cái cơm, tay nghề của ngươi ta thế nhưng thêm thật lâu rồi." Bách Lý Kiếm Thanh không khách khí tiến vào bên cạnh phòng bếp nhỏ, cười lấy nói. "Được, chờ sau đó cho ngươi bộc lộ tài năng." Lục Huyền sơ sơ xử lý một thoáng thịt yêu thú, đi tới trong viện. Nhìn ngay tại treo đùa lấy phong chuẩn ấu điều Bách Lý Kiếm Thanh, ngươi đoạn thời gian trước đi chỗ kia mới phát hiện bí cảnh. Có cái gì cảnh ngộ? Tân bí cảnh nha, cơ duyên, bảo vật nhiều hơn, lại nói lại có trúc cơ sư thức bảo hộ, có thể di tự nhiên sẽ đi. Tại nơi đó đợi một đoạn thời gian, đạt được mấy loại linh dược trân quý, trong đó có 2 loại vẫn là tam phẩm cấp bậc, cơ duyên coi như không tệ. Về phần nguy hiểm, chỉ đụng phải một lần. Lúc ấy cùng mấy vị đồng môn không chú ý đụng phải một cái tam phẩm yêu thú, triệu đến liên hệ phụ cận trúc cơ sư thúc, sư thức. Nhanh chóng tới đem yêu thú giải quyết. Yêu thú trên mình đáng tiền bộ phận bị sư thúc lấy đi, ta được phân cho một chút phế liệu, còn có không ít thịt yêu thú, này, liền là vừa mới mang tới khối kia. Bách Lý Kiếm Thanh hướng phòng bếp nhếch miệng, "Nghe Lục đại ca, cơ hội tốt như vậy, ngươi không cùng theo một lúc di trong bí cảnh nhìn một chút ư?" Hẳn hướng Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, trong tay Lục Huyền lưỡi đạo vung vấy thành đạo đạo tàn ảnh, thờ ơ trả lời. Kiếm Thanh, ngươi là hiểu rõ ta, tả người này yêu thích yên tĩnh không thích động, so sánh ra ngoài thăm đò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, ta thà răng chờ tại tông môn, bồi dưỡng xử lý linh thực, nuôi dưỡng ném. Đúc lĩnh thú. Bách Lý Kiếm Thanh nhẹ nhàng gật đầu, gặp Lục Huyền ngay tại bận rộn, liền tự mình đi vào trong sân, thỉnh thoảng trêu đùa một thoáng hai nhỏ. Linh điên chủ yếu tại phía sau viện tử, có trận pháp che lấp, hắn cũng không có gì theo dõi ý nghĩ, không có mạo muội xông vào trong đó. Hơn nửa canh giờ phía sau, Lục Huyền bưng lấy 5-6 chậu nóng hôi hối thức ăn đi ra, theo trong phòng lấy ra một bình linh nhưỡng, mỗi người châm một ly, uống một hơi cạn sạch, linh nhưỡng tình lực thuần hậu liên miên. Lục Huyền kẹp lên một khối xào lăng thịt yêu thú, đưa vào trong miệng. Một cổ cực hạn hương non hương vị tràn ngập tại khoa miệng mỗi một chỗ. Linh lực nồng nặc theo yết hầu chảy xuống. Dung nhập vào toàn thân bên trong, toàn thân ấm áp một mảnh. Xứng đáng là tam phẩm yêu thú, chất thịt rõ ràng không tầm thường. Lục Huyền cảm khái một câu, song đũa phi tốc kẹp lên khối thứ 2, hoàn chỉnh nuốt vào, chủ yếu vẫn là Lục đại ca tay nghề của ngươi tốt, chính ta làm hương vị còn thiếu xa. Bách Lý Kiếm Thanh híp mắt hai mắt, một mặt thỏa mãn nói, Lục Huyền cười không nói, kẹp lên hai khối thịt yêu thú, phân biệt nhét vào Đạp Vân Xá Ly cùng Phong Chuẩn Ấu Điểu trước người. Cơm nước no nê, Kiếm Thanh, ta nhớ đến ngươi thật giống như nói qua, gia gia ngươi đã từng là Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, chắc hẳn ngươi đối tông môn đệ tử như thế nào đột phá đến. Trúc cơ cảnh giới có không ít hiểu. Gia gia chính xác có nói với ta có quan hệ tông môn rất nhiều thứ. Bách Lý Kiếm Thanh vô ý thức trả lời, hắn dường như ý thức đến cái gì, ngữ khí dừng lại, linh thức đảo qua Lục Huyền thân thể. Ngoà tào. Lục đại ca, ngươi đây là chuẩn bị đột phá trúc cơ. Hân híp mắt hai mặt nháy mất trừng đến trước nay chưa có tròn vo, thần tình tràn đầy kinh ngạc. May mắn đến cái kia một chỗ bước, gần nhất là có dự định một lần hành động đột phá. Lục Huyền cười nhạt một tiếng. Ta mới đột phá đến luyện khí viên mãn, cho là chính mình tu vi tăng trưởng đến rất nhanh, không nghĩ tới Lục đại ca người rõ ràng bất động thanh sắc muốn thử nghiệm đột phá. Trúc cơ. Bách Lý Kiếm Thanh thần tình có chút ngốc trệ, Lục Huyền tu vi tăng lên tốc độ đế hân cảm thấy bất ngờ. Như thế nào mới có thế nhanh chóng tăng cao tu vờ? Lục đại ca dạy một chút ta. Hắn lấy lại tỉnh thần, có chút ngưỡng mộ nhìn Lục Huyền, ta chỉ là đem thăm dò bí cảnh, tranh đoạt cơ duyên thời gian dùng vào tu luyện thôi. Lục Huyền từ tốn nói, tuy nói ta đối bồi dưỡng linh thực ưa thích không rời, nhưng hoa này không được ta bao lâu thời gian còn lại bên trong, ta cả ngày lân đêm khổ tu không ngừng. Tăng thêm bồi dưỡng ra tới linh thực, ta đại bộ phận dùng đem đối lấy tăng cao tu vi đan dược, hai bút cùng về, mới có hôm nay mức độ này. Bất quá, dạng này cũng có không nhỏ tai hại, chỉ có tu vi, không tỉnh cái khác. Không có thời gian đi tu hành những cái kia kỳ môn thuật pháp, cũng không có dư thừa linh thạch mua sắm hộ thân phù lục, pháp khí mạnh mẽ. Nếu là đụng tới cái khác cùng giai tu vi tu sĩ, e rằng mấy hiệp liền sẽ dẫn đến thảm bại kết quả. Lục Huyền thần tình tràn ngập tiếc nuối nói, rất tốt miêu tả ra một cái chỉ vì tăng trưởng tu vi, không rảnh bận tâm cái khác phổ thông linh thực sư hình tượng. Thì ra là thế, không cũng tu vi phối hợp thuật pháp, phù lục, pháp khí, chính xác không hết hoàn mỹ. Bất quá, chỉ cần Lục đại ca thành công đột phá đến trúc cơ cảnh giới, trọn vẹn có thể có thời gian tới đền bù những cái này, đến lúc đó, cũng có thể làm đến không kém gì cái. Khác cùng giai tu sĩ. Bách Lý Kiếm Thanh ôn hòa an ủi. Chương 182 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dưỡng huyền kiếm sao? Đối với những cái kia, ta cũng không phải nóng lòng truy cầu. Lục Huyền trầm giọng nói. Nghe nói tại đột phá trúc cơ phía sau, có thể một mình nắm giữ một ngọn núi, thật nếu như thế, ta liền có thể gieo trồng số lượng, chủng loại càng nhiều linh thực. Trong mắt hắn mang theo vẻ mong đợi đối với hắn mà nói, thuật pháp, phù lục, pháp khí. Đang dược chờ chính xác không thế nào muốn cố ý truy cầu, gieo trồng linh thực, thu hoạch trùng sáng, tự nhiên là sẽ xuất hiện. Nguyên cớ. Lục đại ca ngươi cố gắng như vậy đột phá đến trúc cơ cảnh giới, là làm có cái tốt hơn bồi dưỡng linh thực điều kiện. Bách Lý Kiếm Thanh nghiêng đầu, có chút khó tin mà hỏi ý chính xác như vậy. Nghe được Lục Huyền khẳng định trả lời, hắn nhịn không được nâng lên trán, thần tình bất đắc dĩ, một trận trầm mặc phía sau, Bách Lý Kiếm Thanh trước tiên mở miệng. Liên quan tới đột phá trúc cơ, có không thiếu kỳ khác pháp môn, trong đó, trúc cơ đan là thường thấy nhất một loại đột phá phương thức, tại đột phá trong quá trình đóng vái lây không thể sơ sót nhân vật, hệ phục dụng trúc cơ đan, mượn lực lượng gian dược một lần hành động đột phá, xác suất thành công cao nhất, quá trình cũng cực kỳ đơn giản ôn hòa, đại bộ phận tu sĩ đều là thông. Qua loại phương pháp này, chỉ là, trúc cơ đan bị những cái kia đại tông môn thế lực một mực nắm giữ ở trong tay, chỉ có thỉnh thoảng có đan dược lưu truyền đến ngoại giới. Trúc cơ đan đan phương càng là chưa từng nghe thấy, bị tông môn coi là hạch tâm bí mật, nghệ trúc cơ đan làm tam phẩm đan dược, giá cả không tính đặc biệt DT đỏ, có thế đồng dạng có tiền mà không mua được, tán tu cực kỳ khó thông qua bình thường con đường mua. Đến. Bách Lý Kiếm Thanh chậm chậm nói, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đu, tỏ ra hiểu rõ, tông môn thể gia nằm giữ lấy trúc cơ đan, cũng liền nắm trong tay tuyệt đại đa số tán tu thăng cấp con đường, nếu muốn đột phá đến trúc cơ cảnh giới, nhất định cần đến gia nhập tông môn thế gia bên trong, tông môn thế gia chờ bởi vậy hấp thu những cái kia thiên phú xuất sắc hạng người, không ngừng lớn mạnh chính mình. Trong tông môn ngoại môn đệ tử một khi thể nội linh lực tích lũy dày dũ, liền có thể hướng tông môn xin đột phá trúc cơ cảnh giới. Lần đầu tiên đột phá thời gian, tông môn sẽ không đền cung cấp một mai trúc cơ đan, nếu là thất bại, lần thứ hai sẽ lấy 5 thành giá cả bán ra cho đệ tử trong tông, lần thứ ba lời. Nói thì cần muốn giá tổng cộng là mua đến. Trừ đó ra, tại đệ tử thử nghiệm đột phá thời gian, tông môn sẽ còn cho càng nhiều tiện lợi chỗ, đặc thù linh mạch điều dưỡng cả người, trúc cơ tiền bối hộ pháp. Tất nhiên, đây chỉ là phổ thông đệ tử đột phá phương thức, về phần những cái kia bối cảnh hùng hậu, dị bấm thiên phú, loại trừ trúc cơ đang bên ngoài, còn có đủ loại thiên tài. Địa bảo phụ trợ đột phá, thậm chí sẽ có kết đan cảnh giới đại năng đích thân hộ pháp ác loại. Bách Lý Kiếm Thanh nói đến phần sau, ánh mắt lóe lên một chút vẻ hâm mộ. Lục Huyền gật đầu phụ họa, kết đan cảnh giới đại năng cho chính mình hộ pháp, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai người hàn huyên một trận, Bách Lý Kiếm Thanh đột nhiên hỏi, Lục đại ca, đấu kiếm lô nơi đó có một tràng kiếm thuật so đấu, có không ít tỉnh thông kiếm đạo đông môn hẹn nhau một chỗ, luận bàn kiếm thuật, ta dự định đến đó chờ một hồi. Ngươi có muốn hay không cùng nhau đi nhìn một chút? Đấu kiếm lô luận bản kiếm thuật. Lục Huyền thần tình hiện lên một chút do dự, tại bái nhập tông môn phía sau, tông môn trúc cơ tu sĩ giảng bài truyền pháp, đồng môn luận bàn giao lưu các loại, hân rất ít tham. Gia, chỉ có thông qua linh thực linh thú nhiệm vụ mới nhận thức một chút đồng môn tu sĩ. Đánh đến rất đặc sắc, Lục đại ca ngươi không muốn tham dự lời nói nhưng tại một bên quan chiến. Vậy ta liền theo ngươi cùng nhau đi qua nhìn một chút a. Lục Huyền mỉm cười nói, hắn đối với đánh nhau không có gì hứng thú, nhìn đánh nhau vậy liền không giống với lúc trước, hân đơn giản thu thập một chút, mở ra trận pháp, nồng đậm sương trắng bao trùm ở cả sân, theo sau, cùng Bách Lý Kiếm Thanh mỗi người ngồi lấy một đầu linh hạt, tiến về Tuyết Lô, đấu kiếm lô ở vào một tòa mấy trăm trượng đỉnh núi, từ xanh đậm cự thạch xây dựng mà thành, cự thạch 10 điểm cứng cỏi, đòn công kích bình thường không cách nào tại phía trên lưu lại dấu tích, hơn nữa có nhất định năng lực khôi phục, vết nứt, động hố chờ có thể tự mình khôi phục bình thường. Bách Lý Kiếm Thanh mang theo Lục Huyền Di tới đỉnh núi một cái dài rộng mấy chục trượng to lớn bình đài, giữa bình đài sớm có mười mấy tên tu sĩ tụ tập một chỗ, có hai người ngay tại luận bàn kiếm thuật, kiếm khí như hồng, lôi kéo khắp nơi. Lục đại ca ngươi tại chỗ này chờ đợi, chờ chút để ngươi xem một chút phong thái của ta. Bách Lý Kiếm Thanh hướng Lục Huyền dặn dò một câu, tự tin di tới trong đám người. Lục Huyền gật đầu một cái, tìm vị trí ngồi xuống, có chút hiếu kỳ nhìn về mấy chỗ tranh đấu tràng cảnh. Nếu là có chút ít hạt dưa loại linh quá liền tốt, có thế một bên nhìn vớ kịch một bên gặm hạt dưa. Hắn có chút tiếc nuối thầm nghĩ, trong tông môn, không có cái gì đại quy mô tông môn đệ tử so đấu, thỉnh thoảng sẽ có chút ít chí thú hợp nhau hoặc là hai bên có chút thù hận, sẽ đến trong đấu kiếm lô luận. Bàn tranh đấu, Lục Huyền xưa nay lấy người làm thiện, tự nhiên không có tiến vào qua đấu kiếm lô cơ hội. Đá xanh trên bình đài, đấu pháp càng ngày càng quyết liệt, để Lục Huyền có chút không kịp nhìn, không biết rõ nhìn nơi nào. Rất nhiều đồng môn tại kiếm thuật một đạo bên trên quả thật có không giống bình thường tạo nghệ, kiếm khí phân hóa, kiếm khí thành sợi, cự kiếm thuật, có thể nói đặc hiệu. Mảng lớn, Lục Huyền thậm chí còn chứng kiến có tu sĩ tế ra kiếm trận, hơn 10 thanh phi kiếm hòa lẫn, làm ra muôn vàng biến hóa, xoáy đến một thước. Hắn âm thầm so sánh một thoáng, chính mình canh kim kiếm quyết mặc dù chỉ là nhất phẩm, nhưng bởi vì hấp thu đại lượng túi kinh nghiệm nguyên nhân, đối với kiếm quyết khống chế tương đương với tông sư cảnh giới, dù cho tại đá xanh trên bình dài rất nhiều kiểm đạo thiên tài bên trong, cũng có thể tiến vào hàng đầu. Nếu là tăng thêm trong đan điền ẩn núp lấy tam phẩm tốn lôi kiếm hoàng, cái kia chủ yếu có thể nghiền ép toàn trường. Hẳn vừa nghĩ, một bên thật tốt xem kịch, Bách Lý Kiếm Thanh trên kiếm đạo có không tầm thường tạo nghệ, Lục Huyền đã thấy hắn liên thắng ba trận, có thể nói là đắc chí vừa lòng lệnh. Đột nhiên, hắn cảm giác được bên hông túi trữ vật một trận dị động, linh thức thăm dò vào trong đó, phát hiện trong góc, một chuôi vỏ kiếm ngay tại khẽ rung. Vỏ kiếm này thế nào bỗng nhiên có phản ứng? Đều nhanh quên nó. Trong lòng Lục Huyền âm thầm nói, vỏ kiếm là hãng tại Lâm Dương phường thị thời gian, vương gia thúc ép tiến vào bí cảnh phía sau, trong đan điền tốn lôi kiếm hoàng hấp dần tới, lúc ấy, vương gia gia chủ cùng một đầu quỷ cấp khô lâu đều tại truy tìm vật này, hắn bởi vậy suy đoán vỏ kiếm lai lịch bất phàm. Đáng tiếc hồi lâu đều không biết rõ ràng là lai lịch thế nào, một mực đặt ở trong nhân trữ vật hiếp bụi. Cảm nhận được sư cũ vỏ kiếm rung tẩy đến càng ngày càng lợi hại, Lục Huyền cho chỗ không xa ngay tại nghỉ ngơi Bách Lý Kiếm Thanh truyền âm một câu, đứng dậy rời đi. Trở lại động phủ, hắn mở ra vụ ẩn mê trận, để viện tử bị sương trắng che lại, lập tức, theo trong những trữ vật lấy ra chuôi kia thần bí vỏ kiếm kiếu đáng sư cũ, sặc sỡ, có thể thấy được trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Đáng tiếc bên trong một mực là trống rỗng một mảnh, không có phát hiện bất luận cái gì kỳ dị tồn tại. Lục Huyền đem vỏ kiếm nắm ở trong tay, cảm thụ được run rẩy đến càng lúc càng nhanh thân thế. Vì cái gì đột nhiên có cái phản ứng này đây? Tại bí cảnh bên trong thời gian, Nó tựa như là bị trong cơ thể mình tốn lôi kiếm hoàng hấp dẫn tới. Lục Huyền trầm ngâm chốc lát, tâm niệm vừa động, mấy đạo kiếm mang theo thể nội chui ra, hắc khí cuốn quanh, kiếm ý uy nghiêm đáng sợ, trên lưỡi kiếm mơ hồ có hồ quang. Nhảy, kiếm mang đột nhiên nhất chuyến, chui vào vỏ kiếm trống rỗng khe hở, vỏ kiếm đỉnh về sau ngửa mặt lên, hình như phát ra một tiếng tranh lại kiếm minh, minh thanh vui về. Lục Huyền thấy thế, tâm thân ngừng kết tại xưa cũ trên vỏ kiếm, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, dưỡng huyền kiếm sao, không biết bảo vật, từ thiên ngoại kiếm thạch trên đúc mà thành, có thể tại trong đó ôn dưỡng kiếm khí, thời gian càng dài, kiếm khí thả ra uy năng càng lớn. Cũng có thể đem kiếm khí để vào trong vỏ kiếm, chậm chạp rèn luyện thân kiếm, loại trừ kiếm khí tạp chất, tăng lên kiếm khí phẩm chất, phẩm giai. Linh tính bị tổn thương. Không biết bảo vật. Vật gì? Lục Huyền nhìn trong tay xưa cũ vỏ kiếm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 183 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ta rất lớn, ngươi nhẫn một thoáng. Có thế ôn dưỡng kiếm khí, rèn luyện phi kiếm, vỏ kiếm này vẫn là thật không tệ. Lục Huyền ngắm nghĩa trong tay xưa cũ vỏ kiếm, âm thầm suy nghĩ, hắn linh thức chậm chậm thăm dò vào trong vỏ kiếm, phát hiện chính mình đánh vào cái kia mấy đạo kiếm mang, như là giống như cá bơi tự do dạo chơi. Trước nuôi một tháng nhìn một chút hiệu quả. Lục Huyền đem vỏ kiếm đặt lên bàn, đi tới trong linh điền, tỉ mỉ xem mỗi một gốc linh thực sinh trưởng tình huống, thỉnh thoảng thi triển một chút linh vũ thuật, một sinh. Thuật chờ thuật pháp tấm bố linh thực rất nhanh, hơn một canh giờ di qua, Lục Huyền trở lại trong phòng, cầm lấy dưỡng huyền kiếm sao. Trong vỏ kiếm tốn lôi kiếm mang cùng ban đầu so sánh, rõ ràng lớn mạnh một chút. Hắn đem xưa cũ vỏ kiếm đặt ngang trước người, tay phải hư nắm chặt vỏ kiếm, dùng sức co lại, lập tức, mấy đạo kiếm khí màu đen theo trong vỏ kiếm bắn ra, gào thét lên đem trong viện tử một tảng đá lớn chém làm mảnh vụn sáng bóng chỉnh bình trượt, có thể thấy được kiếm mang sắc bén. Nuôi như vậy một hồi, kiếm mang tốc độ cùng lực phá hoại đều hơi có tăng lên, cái này dưỡng huyền kiếm sao là cái bảo bối tốt a. Lục Huyền có thể tưởng tượng đến, đem kiếm khí đặt ở trong dưỡng huyền kiếm sao một mực ôn dưỡng, thời gian dài sau đó, một khi tế ra, thì có thể phát huy ra to lớn uy năng. Còn có thể rèn luyện kiếm khí, tăng lên phi kiếm phẩm chất. Lục Huyền theo trong nhân trữ vật lấy ra một chuôi đỏ thâm phi kiếm dài ước chừng 3 thước, trên thân kiếm có hỏa vân đồng dạng hoa văn, phi kiếm làm nhị phẩm xích diễm kiếm, thu hoạch đồng cốt trúc phía sau, theo bên trong trùng sáng mở ra ban thưởng, hắn đem mũi kiếm ngắm dưỡng huyền kiếm sao vết nứt, dự định trực tiếp cắm vào trong vỏ kiếm, ngay tại gần tiến vào trong vỏ kiếm thời gian, vỏ kiếm vết nứt xuất hiện một đạo vô hình cách ngăn, đem xích diễm kiếm ngăn tại bên ngoài. Xưa cũ vỏ kiếm khẽ rung, phản phất toàn thân đều tại mâu thung phi kiếm cắm vào. Ân? Ý tứ gì? Vô hình kiếm khí có thể tiến vào thế nội, có hình phi kiếm liền không thế. Cái gì nhị thích nguyên hành động, nghe Lục Huyền lại thử mấy lần, dưỡng huyền kiếm sao vẫn như cũ cự tuyệt xích diễm kiếm cắm vào. Đáng tiếc, vỏ kiếm bị phi kiếm cắm vào, là ngươi không cách nào thay đổi vận mệnh. Nguyên cớ, thành thành thật thật để ta đem xích diễm kiếm đế vào trong cơ thể ngươi a. Ta thanh phi kiếm này rất lớn, ngươi nhẫn một thoáng. Lục Huyền nhếch miệng lên, hơi hơi dùng sức, đỏ tật mờ phi kiếm lập tức đột phá vết nứt mặt ngoài vô hình cách ngăn, cầm sâu vào trong vỏ kiếm. Vỏ kiếm rung nhẹ nhẹ một thoáng, đem đỏ thảm thân kiếm chăm chú bao trùm. Trước cắm cái 10 ngày nửa tháng, nhìn một chút rèn luyện hiệu quả như thế nào. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, trong thời gian kế tiếp, hắn dựa theo lệ cũ, trong mỗi ngày vất vả cần cù bồi dưỡng linh thực, quan sát dị biến linh huỳnh thảo, điều chỉnh cả người, chuẩn bị đột phá trúc cơ. Rất nhanh, nửa tháng đi qua, trước hết nhất gieo trồng 200 gốc phổ thông linh huỳnh thảo bắt đầu tiến vào thành thục trạng thái, Lục Huyền tỉ mỉ xem mỗi một gốc, thông qua phía dưới thanh tiến độ, phán đoán linh huỳnh thảo sinh trưởng tình huống, bởi vì nhớ kỹ trúc cơ một chuyện. Hắn không giống như ngày thường, chỗ ngắt lấy linh huỳnh thảo nhất định cần hoàn toàn chín muồi, nhìn vào độ đầu đại khái kéo căng, liền đem nó ngắt lấy, tổng cộng hái tới 34 gốc linh huỳnh thảo, có lẽ là nhỏ. Bé khác biệt duyên cớ, chỉ có 3 cây là hoàng mỹ phẩm chất, cái khác làm thượng đăng hoặc là tốt lành phẩm, hắn đem trên mặt đất 34 cái chùm sáng màu trắng từng cái nhặt, từng đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, tu vi, kinh nghiệm, vật thật cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng thay chấm PHIN xuất hiện trong đó, mang tới tu vi ban thưởng gần tới 6 năm. Từng lớp tinh khiết linh lực đột nhiên xuất hiện tại Lục Huyền thế nội, giống như thủy triều trùng kích rửa sạch đan điền gân mạch. Úp, đã đầy, sắp trần ra tới. Lục Huyền cảm thụ được thể nội vô cùng tràn đầy linh lực, không khỏi đến cảm thần nói. Cuối cùng có thể thử lấy đi trùng kích một tháng trúc cơ cảnh giới. hắn thở phào một hơi, ánh mắt trong suốt sáng rực, trúc cơ tu sĩ, đã từng to như vậy một cái Lâm Dương phường thị, tổng cộng chỉ có chút ít mấy người, đối với khi đó Lục Huyền tới nói là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, mà bây giờ, hắn cũng khả năng thử nghiệm đi đột phá đến cái kia nhất cảnh giới. Hắn đem côn lại theo trong chùm sáng mở ra đang dược phù lục cất kỹ, di tới bên ngoài động phủ, tâm tình vui vẻ tìm một đầu tao nhã linh hạt trên bầu trời, cùng phong theo trước người gào thét lướt qua. Trong lòng Lục Huyền không hề lay động, ước chừng sau nửa canh giờ, linh hạt rơi vào một tòa đỉnh cao ngàn trượng bên trên, cao lớn đỉnh núi tên là Thanh Vân Phong, lấy một bước lên mây chí ý, Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Tu luyện tới luyện khí viên mãn sau đó, có thể tới ngọn núi này xin đột phá trúc cơ cảnh giới tài nguyên. Lục Huyền đi tới một tòa tình mịch nhờ mịch to lớn đình viện phía trước, sải bước bước vào trong đó. Đình viện chính đường chiếm diện tích cực lớn, bên trong cũng chỉ có ba tên tu sĩ. Mỗi người nhìn xem một bản xưa cũ dày nặng thư tịch, Lục Huyền đi tới một tên phong vận dư âm nữ tu trước mặt, nhỏ giọng nói, "Nghe sư thúc, tại hạ Lục Huyền, may mắn tu luyện tới luyện khí cảnh giới viên mãn, dự định thử nghiệm đột phá trúc cơ, thỉnh cầu sư thúc xác nhận thông qua một thoáng." "Chúc mừng sư đệ. Tại cấp cho trúc cơ đang phía trước, nhất định cần đến có chúng ta ba người cùng xác nhận ngươi thể nội linh khí phải chăng thỏa mãn điều kiện, kiểm tra. Trên người ngươi có hay không có nghiêm trọng vết thương, nhất là ám tật các loại. Hy vọng sư điệt ngươi có thể lý giải." Lục Huyền gật đầu tỏ ra hiểu rõ, trúc cơ đan giá. Mãn đột phá trúc cơ điều kiện ỷ đất đỏ, không có khả năng vô ích đưa tặng cho ngoại môn đệ tử, bởi vậy, nhất định cần xác nhận đệ tử tu vi phải chăng thoảng thời, đột phá trúc cơ cần tu sĩ cả người đạt tới trạng thái tốt nhất, như vậy mới có thế có càng lớn hy vọng, nếu là thân thế cái nào một chỗ lưu lại cái gì nghiêm trọng tai hoạn, rất có thể dẫn đến đột phá thất bại không cẩn thận, còn có thể dẫn đến bản thân bị trọng thương kết quả. Tại vào tông thời gian, tông môn đối báo danh gia. Nhập tu sĩ kiểm tra không phái cực kỳ nghiêm ngặt, cuối cùng đều chỉ là ngoại môn đệ tử, dù cho có cái gì môn phái khác năm vùng hoặc là tà ma ngoại đạo lẫn vào di vào, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, có thế trúc cơ liền không giống với lúc trước, thành công sau khi tấn thăng, sẽ trở thành tông môn nội môn đệ tử, có cơ hội tiếp xúc đến tông môn đủ loại hạch tâm bí mật, lần kiểm tra cũng là nhìn đệ tử thế nội linh khí tính chất, có hay không có bị tai họa nhiễm bấn xâm nhập các loại. Lục Huyền xin phía sau, ba người thay phiên xác nhận Lục Huyền linh lực, kiểm tra thân thế của hân tình huống, thậm chí còn lấy ra một khối tản ra mịt mờ thanh quang gương, chiếu rọi toàn thân hắn, không có bất kỳ phản ứng, chúc mừng sư điệt, phù hợp điều kiện, chắc hẳn đã chuẩn bị đã lâu, chí vì hôm nay. Phong vận nữ tu cười lấy hướng Lục Huyền nói, Lục Huyền đối cái này sớm có dự liệu, trong cơ thể hắn linh khí theo luyện khí tầng 2 bắt đầu, cơ bản bắt nguồn từ chùm sáng ban thưởng, lại rất ít ra ngoài, thể nội ô trọc linh khí cơ bản có thế không đáng kế, về phần trong thân thế có cái gì ám tật. Chết cười, mãi cho đến luyện khí viên mãn, đều không tranh đấu qua mấy lần, lại có lưu ly đoán cốt pháp, thái hư hoa long thiên dạng này thượng đẳng công pháp luyện thể, làm sao lại lưu lại ám tật, tai họa cái gì thì càng không cần nói, có vô cấu ngọc hộ thế, bách tà bất xâm. Sau ba ngày, còn mời sư điệt tới một chuyến, cùng mặt khác mấy vị đông môn một chỗ, trùng kích trúc cơ cảnh giới. Nữ tu ôn nhu hướng Lục Huyền nói. Chương 184 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trúc cơ. Ba ngày thoáng qua tức thì Lục Huyền lần nữa đi tới Thanh Vân Phong, thần tình bình hòa tiến vào u tĩnh trong đình viện, vẫn như cũ là cái kia ba tên trúc cơ tu sĩ tại chính đường cương vị. Ngoài ra còn có mấy tên đồng môn phân biệt ngồi ở một bên, theo bọn hắn tròn trịa tràn đầy trạng thái có thể biết được, cũng là luyện khí viên mãn chuẩn bị đột phá trúc cơ cảnh giới. Ba tên trúc cơ tu sĩ gặp Lục Huyền đi vào, mỉm cười gật đầu, biểu thị hảo cảm. Lục Huyền xa xa thì lễ, tìm một chỗ ngóc ngách ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tục. Lát sau, tên kia phong vận dư âm trúc cơ nữ tu đi tới bên cạnh mọi người. "Tốt, gần đây thời gian chuẩn bị đột phá trúc cơ cảnh giới ngoại môn đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ. Tổng cộng 7 người, trong đó có 3 người là lần đầu tiên thử nghiệm đột phá, 3 người là lần thứ 2, còn có 1 người đã là lần thứ 3. Dựa theo tông môn quy củ, lần đầu tiên có thể miễn phí đạt được một mai trúc cơ đan trùng kích vào nhất cảnh giới, lần thứ hai có thế nửa giá đạt được một mai trúc cơ đan. Lần thứ ba sau đó thì cân muốn giá tổng cộng là mua." Lục Huyền đám người nghe vậy, nhìn nhau, trong đó có 4 người di lên trước, giao cho phong vận nữ tu số lượng khác nhau linh thạch hắn chú ý tới, trong đó một tên thần tình lạnh lùng thanh niên, móc ra chí ít 2000 mai linh thạch, chắc hẳn liền là vị kia lần thứ ba thử nghiệm trùng kích trúc cơ cảnh giới đồng môn. Trong lòng Lục Huyền thản nhiên nhiều hơn mấy phần kính ý. Lần thứ ba trùng kích cũng không đơn thuần ngoài ý muốn, tiêu phí rất nhiều linh thạch, càng cần hơn lớn lao dũng khí cùng quyết tâm. Để trùng kích trúc cơ sau khi thất bại, tu sĩ thể nội linh khí sẽ thụt lùi không ít, Tuy nói không tới rất làm luyện khí tăng chính tình trạng, nhưng lại tu luyện từ đầu đến tiếp một lần có. Thể trùng kích trúc cơ cảnh giới viên mãn, căn tích lũy tương đối dài một đoạn thời gian, chứ đừng nói là lần thứ ba, Lục Huyền trọn vẹn có thể tưởng tượng đến tên này lạnh lùng thanh niên trả giá bao nhiêu thời gian cùng tĩnh lực, mới có thế lần thứ ba bước vào Ủy Thanh Vân Phong, hận bởi vậy trong nội tâm không có bất kỳ khinh thị ý nghĩ, chỉ có tràn đầy kính ý. Ở đây cũng là các ngươi trúc cơ đan, trước kiểm tra một chút, sau đó tiến vào truyền công trong điện, mượn bên trong tĩnh thất. Trùng kích trúc cơ cảnh giới. Nữ tu linh thức nâng lấy 7 cái nho nhỏ hộp ngọc đi tới Lục Huyền 7 người trước mặt. Lục Huyền tiếp nhận trước người hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra giữa hộp ngọc, một hạt lớn chừng trái nhãn đan dược giang lắng lặng năm, đan dược mặt ngoài có rất nhiều linh văn du động, nhà nhạt hào quang phân tán bốn phía ra, một cổ linh khí nồng nặc xông thăng Lục Huyền thức hải, để hẳn toàn thân môi một nhỏ bé bộ vị đều sao động không thôi. Đối với đan được có cực lớn khao khát, đây cũng là đột phá trúc cơ mấu chốt, trúc cơ đan. Lục Huyền nhìn trong hộp ngọc đan dược, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tần tu nghiên thứ nhất sinh đều có thế không chiếm được trân quý đan dược, tại nơi này lại có thế miễn phí đưa tặng, cả hai cách xa thực tế quá lớn, tại bê người xác nhận không sai phía sau, phong vận nữ tu tại phía trước, Lục Huyền đám người theo sau lưng, tiến vào u tĩnh trong đình viện bộ, dọc theo từng đạo bậc thềm không ngừng hướng xuống, Lục Huyền phát giác được thân gặp linh khí càng lúc càng nồng nặc tĩnh khiết, muốn so trong động phủ của mình mạnh. Rất nhiều khi vị sư đệ này nhìn không quen mặt, là mới tiến vào tông môn không lâu ư. Nên làm gì gọi? Lục Huyền ngay tại quan sát ở giữa, bên cạnh một tên tuấn lãng thanh niên nhẹ giọng hướng hắn hỏi. Sư huynh tốt, tại hạ Lục Huyền, tiến vào tông môn đã có một đoạn thời gian, chỉ là ngày thường cơ hồ đều tại bồi dưỡng linh thực, vất vả cân cù tu luyện, nguyên cớ sư huynh khả năng nhìn thấy cơ hội của ta không phải rất nhiều. Lục Huyền khẽ cười nói, tuấn lãng thanh niên mở ra mấy người khác người hai chuyện, có khả năng tu luyện tới trùng kích trúc cơ cảnh giới, chí ít đã bảo ngày mai phú xuất sắc, nếu là có thế tại đối. Phương đột phá đến trúc cơ phía trước kết bạn một thoáng, không thể nói được liền có thế bằng cái này đạt được một phần cơ duyên, mấy người lẫn nhau giới thiệu hai bên thân phận, từng có trùng kích trải qua thậm chí còn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình, để Lục Huyền ba tên người mới được ích lợi. Không nhỏ, một lát sau, phong vận nữ tu mang theo 7 người đi tới sâu trong lòng đất, rộng lớn trong hành lang, tràn ngập nồng đậm tĩnh khiết linh khí, hai bên có mấy chục gian tĩnh thất, cửa phòng đóng chặt, vách tường, mặt đất, cửa phòng đợi đến vẽ lấy huyền khó hiểu hoa văn. Đến nơi muốn đến. Những tĩnh thất này ở vào một đầu trung gia. Nhiều, tại bên trong trùng kích trúc cơ cảnh giới thời gian, có thể khiến các ngươi nhanh chóng hấp thu, khôi phục linh khí in mạch bên trên, dù cho là trúc cơ tu sĩ, tiến vào tĩnh thất tu hành thời gian, tốc độ tu luyện đều sẽ so bình thường nhanh rất e mặt khác, tất cả tĩnh thất ở vào một tòa cỡ lớn tụ linh trận pháp bên trong, mỗi bên trong một gian tĩnh thất, còn có khả năng tĩnh tâm sáng suốt mùi thơm đặc biệt, có thể một bước trợ giúp các ngươi trùng kích trúc cơ cảnh giới y cuối. Cùng, lòng đất còn có một tên trúc cơ hậu kỳ nội môn đệ tử tọa trấn, vạn nhất xuất hiện bất ngờ gì, có thể tốc độ nhanh nhất xuất thủ giải quyết. Các ngươi tự mình lựa chọn một gian tĩnh thất, tĩnh dưỡng một phen phía sau, liền có thể chính thức trùng kích trúc cơ. Hết thảy thuận lợi. Lục Huyền 7 người nghe vậy, điều chỉnh một thoáng hít thở, lần nhau ôm quyền thì lễ. Cùng nỗ lực, y. Cùng nỗ lực. Hẳn tùy ý nhìn xuống. Trực tiếp hướng đi một gian vị trí hơi vãng vẻ tình thất, đẩy cửa phòng, ánh mắt yên tĩnh di vào trong đó, trong tình thất so Lục Huyền tưởng tượng càng phải thanh nhã mấy phần, không có dư thừa bố trí, chỉ có một cái bạch ngọc bồ đoàn trên vách tường đối diện cắm một. Cái không biết làm bằng vật liệu gì hương dây, từng tia từng dòng nhà nhạt yên khí theo hương dây bên trong bay ra, nghe làm trong đầu Lục Huyền linh thức linh động thoải mái, tự có một cổ bằng quan chỉ ý, hắn đi tới bạch ngọc bỏ đoàn phía trước, khoanh chân ngồi xuống theo trong hộp ngọc lấy ra tam phẩm trúc cơ đan. Một cái ăn vào cuộn trào dược lực mãnh liệt xông ra, như là từng thất liệt mã tại Lục Huyền toàn thân ở giữa lao nhanh không ngớt. Lục Huyền cắn vào đầu lưỡi, cảm thụ được dược lực. Điên cuồng cọ rửa thân thể mỗi một chỗ bắp thịt cân cốt, dược lực bao trùm toàn thân mỗi một chỗ, cường hóa xương cốt Lục Huyền, gân mạch, ngũ tạng lục phủ, tính toán chữa trị trong thân thế này chút ít không thể xét ám tật cũng may Lục Huyền theo luyện khí tầng 2 bắt đầu, rất ít cùng người tranh đấu, lại càng không cần phải nói lưu lại nội thương, tăng thêm tu luyện có lưu ly đoán cốt. Pháp cùng ở Thái Hư Hóa Long Thiên hai đại thượng đẳng công pháp luyện thế, dục thân mạnh hơn so với đại đa số luyện khí viên mãn tu sĩ, mãnh liệt dược lực theo toàn thân bên trong truyền ra, tụ tập tại một chỗ, như là đập lớn vỡ đề, vô hạn dược lực phóng tới Lục Huyền đan điền, lượng lớn linh khí lên lên xuống xuống, Lục Huyền điên cuồng vận chuyến lấy, tiểu ngũ hành công, tận cố gắng lớn nhất hấp thu trúc cơ đan vô hạn dược lực. Lấy hắn thân thế làm trung tâm, Một cái vòng xoáy linh khí lặng yên tạo thành, trong tỉnh thất, linh khí nồng nặc phi tốc tụ tập, dung nhập vòng xoáy linh khí bên trong. Hỗn độn trong đan điền hình như truyền đến một tiếng vang nhỏ, một giọt linh dịch theo trên đan điền hư không nhỏ giọt xuống, rơi vào đan điền chính giữa, trạng thái khí linh khí chuyển thành thế lỏng pháp lực, cái này cũng biểu thị hướng trúc cơ cảnh giới chuyển biến, một giọt, hai giọt, ba giọt, không biết đi qua bao lâu, trong đan điền linh dịch số lượng càng ngày càng nhiều, tụ tập tại một chỗ, tạo thành một hoa linh dịch nước hồ dập dần ở giữa, pháp lực phun trào, có thể thấy được linh dịch ấn chứa linh khí phong phú, một mực chờ tất cả trạng thái khí linh lực chuyển thành linh dịch. Lục Huyền trong thức hải linh thức phóng lên tận trời, xuất khiếu ly thế, ngược lại lại trở lại trong cơ thể hắn, cùng trong đan điền linh dịch lần nhau tụ, từ nơi sâu xa, có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác, phảng phất tại trong chốc lát tiến vào một cái tân thiên địa. Trong lòng Lục Huyền ẩn có hiểu ra, trúc cơ, thành. Chương 185 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nội tông. Khổ tu vài năm, sẽ thành trúc cơ. Có thể đi đến một bước này. Không thể không có ta ngày đêm vất vả cần cù tu luyện, tất nhiên, trùng sáng tại trong đó cũng đưa đến một chút điểm tác dụng. Xuân Phong đắc ý Lục Huyền tại trong tỉnh thất âm thầm nghĩ tới, hắn cảm thụ được thân thể mỗi một chỗ tại đột phá trúc cơ phía sau đưa tới biến hóa trong thức hải. Linh thức muốn so luyện khí viên mãn giai đoạn lớn mạnh không chỉ gấp 3, vô luận là có khả năng kéo dài khoảng cách, vẫn là chỗ rất nhỏ nhận biết, đều rõ. Rằng tăng cao rất nhiều, nhục thân cường độ đồng đạn cải thiện rất nhiều, máu chảy như thủy ngân. Khung xương hơi động một chút, liền phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoàn, làm bộ thân thể đủ cả lực. Lượng cùng tốc độ mỹ cảm, luyện khí giai đoạn, tu sĩ thọ nguyên tại 150 năm tả hữu, qua trăm tuổi phía sau, thân thể liền bắt đầu tiến vào suy bại giai đoạn, mà trúc cơ tu sĩ, thọ nguyên. Bình thường tại 300 tới hơn 500 năm ở giữa, một thoáng sống lâu chí ít hơn 100 năm, thay đi lớn nhất là linh lực, trong đan điền linh khí hóa lỏng phía sau, một giọt linh dịch ấn chứa linh khí. Bù đắp được luyện khí viên mân giai đoạn chí ít một thành pháp lực. Liền làm cho thuật pháp thi triển tốc độ cùng uy năng đều đề cao rất nhiều, tất nhiên, cũng liên mang ý nghĩa có khả năng TH triển cản nhiều có quan hệ linh thực thuật pháp, bồi dưỡng càng nhiều số lượng linh thực linh thú. Hắn hơi cảm thụ đột phá đến trúc cơ biến hóa sau khi, theo trong tỉnh thất đi ra, xuyên qua hành lang, đi tới một gian đại xá nhờ .erong đại sảnh, ngay tại hưởng dụng linh trà phong vận nữ tu ngẩng đầu, nhà nhạc linh thức đảo qua Lục Huyền. Trên mặt lập tức hiện lên mỉm cười. Chúc mừng Lục đạo hữu, về sau, chúng ta liền muốn lấy sư tỷ đệ xưng hô. Đa tạ sư tí, Lục mổ chỉ là vận khí tốt, Ê Phong vận nữ tu tự nhiên đem Lục Huyền lời này xem như là khiêm tốn, túi tác trẻ tuổi như vậy, liền có thế đột phá đến trúc cơ, không có khả năng chỉ là vận khí hai chữ liền quét thoải mái khái quát. Lục sư đệ di ra đến sớm nhất, còn lại sáu người còn gian bế quan đột phá bên trong, sư đệ không bằng tại nơi này ngồi một chút. Ta nói với ngươi một thoáng đột phá trúc cơ phía sau công việc. Phong vận nữ tu ôn nhu nói. Sư đệ ta cầu không được, phiền toái sư tỷ. Lục Huyền vui vẻ đáp ứng. Đột phá đến trúc cơ, liên mang ý nghĩa trưởng thành tông môn nội môn đệ tử, thân cùng tông môn càng chiều sâu hơn khóa lại tại một chỗ. Đồng thời, cũng có thể tiếp xúc đến tông môn càng cốt lõi cơ mật, đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên. Tiếp xuống. Lục sư đệ cần phải đi đối mới một tháng thân phận mình bài, cung cấp một giọt tỉnh huyết, một tia linh thức, từ tông môn luyện chế ra mệnh của ngươi đèn. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, cái gọi là mệnh đăng nên có thế ở một mức độ nào đó khống chế chính mình hành động, nhưng đây cũng là trở thành trong tông môn kiên định lực. Lượng tất yếu trình tự không có khả năng chỉ hưởng thụ nội môn đệ tử mang tới quyền lợi, mà không thực hiện tương ứng nghĩa vụ, ngược lại hắn thân gia trong sạch, không phải là những tông môn khác nằm vùng, cũng không có cùng cái gì yêu ma tai họa lẫn nhau cấu kết. Tiến vào tông môn, cũng chỉ là muốn lưng tựa đại thế lực, yên lặng làm ruộng để chính thức tiến vào nội tông phía sau, liền có thể hưởng thụ tương ứng quyền lợi. Lục sư đệ đến lúc đó có thể đi tầng kinh các tự mình tuyển lựa ba môn trúc cơ giai đoạn công pháp cùng thuật pháp, căn cứ tu vi cùng đối với môn phái cống hiến, tông môn. Mỗi tháng sẽ còn phái phát số lượng nhất định kiếm ẩn. Nếu là có am hiếu tu hành kỹ nghệ, có thể căn cứ nhu cầu miễn phí xin tương ứng một chút tài nguyên, tỉ như sư đệ nếu như tỉnh thông luyện đan, có thể hướng tông môn xin tài. Liệu luyện đan, đan phương đan lò các loại. Tất nhiên, những cái này khẳng định không phải vô hạn cung cấp, vượt qua nhất định hạn mức phía sau, cần tiêu phí linh thạch hoặc là kiếm ấn mua sắm. Mặt khác, tiến vào nội tông, mang ý nghĩa có khả năng có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, còn có tư cách tiến vào tông môn sở thuộc bí cảnh, trong phúc địa, từ đó thu được đủ loại. Trân quý tu hành tài nguyên. Tông môn sở thuộc bí cảnh. Tiến vào bên trong phải chăng có bị thương nguy hiểm, thậm chí lo lãng tính mạng? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Đã chịu tông môn quản hạt, vậy liền tại tông môn khống chế bên trong, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức dọn dẹp, diệt sát đi những khả năng kia uy hiếp đến nội môn đệ tử tồn tại. Lục Huyền như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lập tức lên tiếng hỏi. Sư tỷ, ta nghe nói đột phá đến trúc cơ cảnh giới phía sau, có thể tự chủ lựa chọn một tòa độc lập đỉnh núi xem như động phủ. Nhưng có việc này. Thật có việc này, đây chỉ là trở thành nội môn đệ tử cơ bản phúc lợi, ngươi có thể tại nội tông, căn cứ định núi linh mạch linh địa các loại, độc chiếm một tòa cho mình dùng. Phong vận nữ tu khẽ cười nói, trong lòng Lục Huyền dễ dàng không ít, với hãng mà nói, năm giữ một cái có đủ loại linh khí hoàn cảnh đinh núi, dùng tới làm ruộng, so cái gì khác điều kiện đều quan trọng hơn. Đột phá đến trúc cơ phía sau, đồng dạng sẽ có như thế nào tu luyện hình thức dây? Cái này không nhất định, muốn xem đồng môn lựa chọn của mình. Luyện khí giai đoạn, sẽ có trúc cơ cảnh giới đồng môn cho ngoại môn đệ tử cách nói giảng bài, nhưng đến trúc cơ cảnh giới, liền không có loại này một đối nhiều cơ hội. Trong tông môn có hơn 20 tên kết đan sư thúc, lục sư đệ có thể lựa chọn phải chăng bái nhập một phái trong đó hệ, cũng có thể tự chủ tu hành, hoặc là cùng hắn cùng giai. Tu sĩ giao lưu luận bàn. Kết đan sư thúc bên trong, nhưng có tỉnh thông bồi dưỡng linh thực hoặc là nuôi dưỡng linh thú tông môn tiền bối. Chuyên tâm linh thực dường như không có, bất quá, có 3 tên kết đan sư thúc tại đan đạo một đường bên trên có cực sâu tạo nghệ, mà luyện đan nơi nơi cùng linh thực có lớn. Lao liên quan, có lẽ tỉnh thông linh thực cũng không nhất định. Về phần linh thú, ta cũng biết có một vị, tên kia kết đan sư thúc tên là Chăm Chậm Kính, nuôi dưỡng lấy rất nhiều phẩm cấp cao linh thú, cùng tông môn hộ tông linh thú cũng có. Quan hệ chặt chẽ. Lục Huyền gật đầu biểu thị ra đã hiểu, hẳn chưa xác định là không lựa chọn một tên kết đan sư thúc, bái nhập hắn môn hạ. Hai người giữa lúc trò chuyện, trong tỉnh thất còn thừa trong 6 người, có một người di ra, sắc mặt âm trầm, đột phá kết quả rõ ràng. Người kia nhìn thấy trong đại sảnh cùng phong vận nữ tu nói chuyện với nhau thật vui Lục Huyền, trong mắt lóc lên một chút mịt mờ đố kỵ. Lục Huyền gặp cái này, không có bất kỳ phản ứng, chính mình vừa mới đột phá thành công, mà vị này đồng môn rõ ràng đột phá thất bại, hiện tại nói cái gì đều không thích hợp, còn không bằng lựa chọn yên lặng. Rất nhanh, lần lượt có người theo trong tỉnh thất đi ra, cơ hồ cùng phía trước người kia có giống nhau phản ứng, tiến vào tỉnh thất phía trước, mấy người có cùng mục tiêu, còn có thế lẫn nhau động viên, đi ra phía sau, tại chênh lệch cực lớn phía dưới, liền cực kỳ khó hơi tốt khống chế lại tình mình. Cuối cùng, tên kia lần thứ 3 thử nghiệm đột phá, lạnh lùng thanh niên kéo lấy nặng nề nhịp bước chậm chậm đi ra, mặt xám như tro. Lục Huyền gặp hần như vậy, đáy lòng than nhẹ một tiếng, càng vui. Mừng tại chính mình thuận lợi một lần hành động đột phá. Cuối cùng, trong 7 người, chỉ có 2 người đột phá thành công, theo thứ tự là Lục Huyền cùng một tên thanh lệ nữ tu, mặt khác 5 người không thể không nuốt vào thất bại. Quả đẳng, 7 người thành công 2 người, không đến 3 thành tỷ lệ, đột phá đến trúc cơ quả nhiên không phải một kiện thoải mái sự tình, đây cũng là tu hành giới tàn khốc một mặt a. Trong lòng hắn âm thầm cảm khái, nhìn 5 người ảm đạm bóng lưng rời đi, trong lòng càng thêm kiên định an ổn làm ruộng ý nghĩ. Đúng là có chùm sáng ban thưởng, tu vi của hắn mới tiến triển phi tốc, từ đó thăng cấp trúc cơ, tiến vào tân thiên địa bên trong. Chương 186 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tiên sơn ta làm chủ. Trên không trung, Lục Huyền ngồi tại một đầu cao lớn linh hạt bên trên, tại trong mây mù phi tốc xuyên qua. Hắn nhìn phía dưới không ngừng xẹt qua núi non sông ngòi, trong lòng không khỏi đến sinh ra một cỗ bay lượn ý nghĩ của chân trời, muốn xem khoảng cách động phủ càng ngày càng gần, loại này khát vọng liền cản tới càng mãnh liệt. Hần nhẹ nhàng vỗ vỗ linh hạt đầu, tại linh hạt thanh thúy tiếng kêu to bên trong vút qua mà xuống, cùng phong gào thét, Lục Huyền lăng không hư độ, cùng linh hạt cộng vũ, tự có một phen thoải mái tràn trề cảm giác. Hắn nhẹ nhàng rơi vào động phủ chỗ tồn tại đỉnh núi, phất tay cùng linh hạt cáo biệt phía sau, linh thức tiến vào trong đan điền, phát giác trong đan điền linh dịch chỉ cần hao một bộ phận rất nhỏ. Lục Huyền nhếch miệng lên, mở ra trận pháp, tiến vào trong viện. Ê chúng tiếu nhân, ta trở về. Phong chuẩn ấu điều tròn vo bụng rơi ở trên đỉnh đầu hắn, chợt lại bắn lên, mấy hiệp phía sau, mới vững vàng chiếm cứ đầu Lục Huyền. Lần này ra ngoài, dễ dàng đột phá đến trúc cơ, sau đó liền có thể tốt hơn bảo kê các ngươi, mang các ngươi ăn ngon uống say. Lục Huyền rua xuống phong chuẩn ấu điểu mềm mại bụng, lại tóm lấy Đạp Vân Xá Ly trên tay nhọn hai đóa xám trắng lông, hào khí ngàn vạn nói, hai tiểu tuy là không hiểu trúc cơ cụ thể ý vị như thế nào, nhưng vẫn là có khả năng rõ ràng cảm giác được trong lòng Lục Huyền vui sướng. Phong chuẩn ấu điểu vây quanh Lục Huyền không ngừng bay lượn, Đạp Vân Xá Ly thì bất ngờ phát ra mang theo 10 điểm kẹp ý gầm nhẹ. Qua mấy ngày, liền muốn từ nơi này dọn đi đi mới đỉnh núi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có được một tòa độc lập đỉnh núi, không cần cùng hẳn đồng môn chen ở một chỗ. Chuyến tới địa phương mới sau đó, các ngươi cũng không cần giống như bây giờ, một mực nhốt tại trong động phủ, có thể tự do hoạt động, nhất là ngươi, không có tập luyện phàn thời gian cơ hội, dẫn đến mập thành quả cầu này dạng. Phong chúng ấu điểu liên tục không ngừng gật đầu, biểu đạt trong nội tâm mình ủy khuất, trên bụng thịt mỡ cũng theo đó rung động. Nguyên cớ, đến nhà mới sau đó, ngươi lại mập vậy liền không nói được, đến lúc đó cũng đừng trách ta vận dụng thủ đoạn. Lục Huyền Âm tiếu nói, Phong chuẩn nghiêng đầu, con mắt trừng lấy, phát ra một cổ trong suốt ngu xuấn, hình như trọn vẹn nghe không hiểu Lục Huyền nói tới ý tứ. Lục Huyền đi tới trong linh điền, rất nhiều linh thực đều vô cùng tốt trạng thái trưởng thành lấy, nhất là trước hết nhất gieo trồng nhị phẩm lưu quang một, nhiễm nhiên bắt đầu tiến vào thành thục giai đoạn. Muốn chuyển chỗ lời nói, cái khác còn tốt, không có bao nhiêu sự vật, đặt ở trong những trữ vật liền có thể một lần mang di. Chủ yếu nhất vấn đề là trong linh điền nhiều như vậy linh thực, còn tốt có cái kia tam phẩm sinh sinh đại, dù cho đem linh thực kế ghép, trong thời gian ngắn sẽ không tạo thành lĩnh thực sinh cơ trôi đi, có thể nói là trình độ lớn nhất bảo đảm linh thực hoạt tính. Lục Huyền nhìn trong linh điền tình hình sinh trưởng tốt lành rất nhiều linh thực, trong lòng âm thầm cảm thán nói. Tất nhiên, tại bắt tay vào làm chuẩn bị chuyến chỗ phía trước, còn có hai kiện trường kỳ nhiệm vụ cần giao tiếp một chút. Theo thứ tự là trong Thiên Long Hồ nuôi dưỡng giao long cự mãng cùng trợ giúp trúc cơ tu sĩ chăm sóc bồi dưỡng phần nguyên mộc, lấy hắn hiện tại trúc cơ tu sĩ thân phận, lại đi chăm sóc những cái kia nhất phẩm nhị phẩm giao long cự mãng đã không quá thích hợp, còn nữa, hắn nuôi dưỡng một nhóm kia. Giao long cự mãng, tiềm lực cơ bản khai quật ra, đã có tương đối dài một đoạn thời gian không có giao long cự mãng mới đột phá phẩm giai Thiên Long Hồ, trước nhà đá. Lục Huyền tìm tới Hoàng Nguyên, mỉm cười nói, hề Hoàng sư huynh, có việc cần nói với ngươi một tiếng. Ta cái kia nuôi dưỡng nhiệm vụ dự định đến hiện tại hết hạn, còn làm phiền ngươi hỗ trợ tìm tới một vị đồng môn, giao tiếp một chút. Hoàng Nguyên nhìn đứng ở cách đó không xa Lục Huyền, rõ ràng cảm giác được, tại hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một chút thiên nhân hợp nhất tự nhiên phối hợp. Cảm giác, hắn nghĩ tới một cái khả năng, linh thức cẩn thận đảo qua Lục Huyền thân gặp. Lục sư, Lục đạo hữu, thế nhưng đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Vận khí không tệ, may mắn đột phá. Lục Huyền mỉm cười trả lời. Vậy ta cái kia gọi ngài một tiếng Lục sư thúc. Chỗ đất trống, gièm huyền trùng đăng gieo xuống. Xung quanh chỗ đất trống địa thế phức tạp, hoàn cảnh ẩm ướt, thích hợp các loại yêu trùng sinh trưởng sinh sôi, quái dị cây bên trên, ấn sĩ thiền, ngân tuyến đường lan, hắc giáp trùng ba loại yêu trùng kết thành trùng phòng nước giếng không phạm nước sông, cũng huyền. Trùng đăng duy trì cộng sinh quan hệ, tiếp đó. Lục Huyền dựa theo phẩm giai, trước tiên lấy ra trong sinh sinh đại tam phẩm linh thực. Ba cây mê tiên đào bị hắn trồng ở đỉnh núi sơ sơ chỗ hẻo lánh, miễn đến có đông môn hoặc là linh thú không chú ý bị bọn chúng ảnh hưởng, náo ra chê cười, phấn bạch đào cành cây chơi lên, đã sinh ra phấn hồng phiến lá, gieo xuống không bao lâu, liền có nhà nhạc chứng khí theo mê tiên đào thân cây bên trong lan tràn di ra. Không khí chung quanh tràn ngập một cổ sắc dục khí tức, kỳ không thế chát chát a. Lục Huyền cho chính mình đánh một đạo thanh tịnh chú. Nghĩa chính ngôn từ đối mê tiên đào nói, ngay sau đó, là một gốc dưỡng kiếm hồ lô cùng hai cái giao đảng. Lục Huyền ưa chúng nó trồng ở khối kia đặc thù linh nhưỡng bên trong, thử một chút xem sẽ có hay không hiệu quả gì. Hắn còn đem phía trước trong động phủ bỏ hoang phi kiếm mang theo tới, phế vật lợi dụng, cho dưỡng kiếm hồ lô đáp một cái giá đỡ. Hai cái giao đăng, tại dư giả giao long tỉnh huyết tấm bố phía dưới, sinh trưởng tình huống muốn so đời thứ nhất giao đăng tốt hơn nhiều, còn lại tam phẩm ngọc lân quả, thì trồng ở một mảnh cỏ cây thưa thớt khu vực. Nơi đó khoáng thạch rất nhiều, càng thích hợp yêu thích ngọc thạch linh khoáng ngọc lân quả. Sinh trưởng kỳ tam phẩm linh thực xử lý hoàn tất phía sau, Lục Huyền liền bắt đầu kế ghép trong sinh sinh đại nhị phẩm linh thực, hai khỏa âm khí âm tê âm hòe trồng ở cái kia, cờ phong gào. Hết cửa động phụ cận, bốn cây băng la quả trồng ở hổ nhỏ xung quanh, 10 gốc liệt diễm quả trồng ở cái kia địa hỏa tầng ngoài, chịu nhiệt nóng khí tức ngày đêm tấm bố, hai gốc kiếm thảo đồng dạng trồng ở đặc thù linh nhưỡng bên trong, thân kiếm thắng tấp đối thiên khung, đã có dài khoảng 2 thước. Trậm rạp kiếm ý tại nó quanh thân tùy ý luận, cắt chém ra từng đầu nhỏ bé vết kiếm, còn lại hai khỏa lưu quang một thì không có quá coi trọng, trồng ở một khối linh lực nồng đậm trong linh điền. Cuối cùng, còn lại chính là không cấp bậc linh huỳnh thảo, 14 gốc mang theo băng hệ linh lực dị biến linh huỳnh thảo, cùng ban đầu trồng ở trong nham động 50 gốc linh huỳnh thảo, bị Lục Huyền trồng ở hắc phong. Động miệng xung quanh, chịu âm hàn hắc phong thối kích thích, 12 gốc hỏa hệ dị biến linh huỳnh thảo thì trồng ở địa hỏa dòng sông mặt ngoài. Còn lại 166 gốc phổ thông linh huỳnh thảo thì bình thường gieo trồng, tất cả linh thực cấy ghép hoàn tất phía sau. Đã nửa ngày đi qua, Lục Huyền lau lau trên trán cũng không tồn tại vết mồ hôi, duỗi ra lưng mỏi, xương cốt lốp bốp rung động, toàn thân một trận thoải mái, hắn linh thức đảo qua đỉnh núi, tại gieo xuống rất nhiều linh thực phía sau, đỉnh núi cũng không có xuất hiện rõ ràng biến hóa, phản phất dòng sông vào biển, hết thầy lộ ra tự. Nhưng mà lại chưa bao giờ trồng qua như vậy giàu có linh điền a, cái này khiến Lục Huyền không kềm nối sinh lòng cảm khái, theo Lâm Dương phường thị nửa mẫu linh điền, đến bao hàm linh tuyền một mẫu nhiều linh điền tiểu viện, lại đến trong Thiên Kiếm Tông động phủ, tuy là linh điền diện tích không ngừng khuếch trương, có thể bởi vì linh thực số lượng quá nhiều nguyên nhân, một mực có vẻ hơi chật chội chen chúc, lần đầu cảm nhận được giao trồng khu vực rộng lớn hẳn đem đột phá đến nhị phẩm thảo khôi lỗi phóng xuất, búng búng nó to lớn trên đầu hôi thảo nhọt, cười lấy nói. Sau đó nhiệm vụ của ngươi nhưng muốn gian khổ rất nhiều, đính núi diện tích càng lớn, địa hình phức tạp, dò xét một lần phóng chừng đều cần không ít thời gian. Thật tốt làm, đến lúc đó ban thưởng ngươi linh thạch. Thảo khôi lỗi ngơ ngác lắc đầu, mở ra dài mảnh nhịp bước, bước tờ đầu quen thuộc đỉnh núi hoàn cảnh. Canh phòng linh điền. Tâm thần ngưng kết phía dưới, Lục Huyền nhận biết nó to lớn trong đầu chỉ có một đạo ý niệm. Trên đỉnh núi ban đầu linh điền diện tích không phải rất lớn, nếu muốn gieo trồng càng nhiều linh thực lời nói, nhất định cần đến chính mình khai khấn linh điền. Trong lòng Lục Huyền nghĩ như vậy, đem có mới gieo xuống linh thực ra xét một lần, xác nhận sinh trưởng tình huống tại cấy ghép trong quá trình không có chịu đến ảnh hưởng. Linh điền diện tích lớn duy nhất tai hại, liền là linh thực gieo trồng quá mức phân tán, đi đường càng tốn thời gian ở giữa. Đối tất cả linh thực dốc lòng bồi dưỡng một vòng phía sau, Lục Huyền không kẽm nổi cảm thán nói, nhưng hắn lại chỉ có thể tự thân đi làm, không thể mời tông môn tu sĩ trợ giúp chính mình gieo trong linh thực, bởi vì một khi trong quá trình bồi dưỡng, chính mình độ tham gia không đủ, rất có thể không thể thu hoạch trùng sáng ban thưởng. Không biết rõ để chính mình lĩnh thú hoặc là khôi lỗi trợ giúp chính mình xử lý, đối linh thực sẽ có ảnh hưởng gì, có lẽ, chờ tu vi đến kết đan cảnh giới, có thể luyện chế thân ngoại hóa thân các loại đồ vật, tiếp đó trợ giúp chính mình làm ruộng, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắn mang theo như vậy sợi trước mắt vẫn tính xa xôi tha hồ suy nghĩ, đi tới cái kia cỡ nhỏ ao hồ phía trước, vứt xuống một cái linh mẻ, bị hấp dẫn tới béo khỏe linh ngư tranh nhau tranh đoạt. Lục Huyền bởi vậy biết được có quan hệ bọn chúng cặn kẽ tin tức, linh ngư chủng loại đồng dạng, vốn là phổ thông loài cá, đặt ở cái này một cái linh khí nồng đậm trong họ phía sau, chậm rãi có mấy phần kỳ dị, chỉ là còn không nhập phẩm. Ngược lại một cái kia to lớn đen ba ba, Lục Huyền biết được nó là nhất phẩm linh thú, thể nội ấn chứa phong phú linh khí, cực kỳ bổ dưỡng. Trước nuôi, xem như dự bị nguyên liệu nấu ăn. Chúng loại đông dạng, lại không có trùng sáng ban thưởng, Lục Huyền trực tiếp quyết định bọn chúng về sau vận mệnh. Đỉnh núi, có yên tình nhã đình viện, hồi lâu không có tu sĩ ở qua nguyên nhân, phát ra mấy phần hương vị mục nát, chỉ là chỉnh thế vẫn tính bảo trì được hoàn chỉnh. Lục Huyền sơ sơ đối mới một thoáng, kiểm tra một lần, trực tiếp ở lại. Hân hơi chuẩn bị, dự định mời mấy tên quen thuộc đồng môn, nho nhỏ ảng mừng một thoáng, vào tông phía trước đã kết bạn, ở chung nhẹ nhõm bách lý kiếm thanh, phía trước động phủ hàng xóm, thường tại trong sinh tử lịch luyện tìm kiếm cơ duyên từ thiếu trạch. Trong Thiên Long Hồ lui tới rất nhiều hoàng nguyên, cùng ra ngoài xử lý đầm nước linh đào sâu bệnh Diêu Thanh, Hân đánh ra bốn đạo truyền tấn phù lục, tỏ rõ nguyên do sự việc, thông báo cho bọn Hân chính mình trước mắt động phủ vị TR, luyện khí đệ tử đồng dạng không cách nào tiến vào nội tông bên trong, nhưng có nội môn đệ tử đích thân mời liên không giống với lúc trước, ngắn ngủi lưu lại vẫn là không cuốn đề. Hôm sau, Lục Huyền sáng sớm tiếp vào truyền tấn phù lục, lợi dụng thân phận mới minh bài, xuyên qua mấy chỗ pháp trận, di tới chỉ định vị TR. Lục đại ca sư thúc mới vừa xuất hiện, Bách Lý Kiếm Thanh liền híp mắt hai mắt đón, trên mặt lộ ra đầy nhiệt tình nụ cười, làm ra trong lòng tư thế. Cái quỷ gì gọi? Lục Huyền làm bộ đem hắn đá văng ra. Vẫn là dựa theo thường ngày, gọi ta một tiếng Lục đại ca. Tuân mệnh, Lục bắp đùi, không phải, Lục đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh vội vã đáp, hắn không nghĩ tới, phía trước cùng nhau bái nhập tông môn Lục Huyền tiến độ nhanh như vậy, rõ ràng đã trở thành một tên nội môn đệ tử, cả. Hai thực lực thân phận một thoáng có rất lớn cách xa, bất quá, lấy hai người giữa lần nhau hiểu rõ, cái này không ảnh hưởng hắn đối Lục Huyền thái độ, chỉ là một thoáng kiên định một mực ôm chặt cái bắp đùi này ý nghĩ. Chương 188 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ly hỏa giao long trứng. Kiếm Thanh, ngươi tại nơi này chờ một chút, ta còn mời mấy vị phía trước kết bạn đồng môn. Lục Huyền phân phó nói, Bách Lý Kiếm Thanh gật đầu một cái, nói chuyện hành động thu lại chút ít, Đứng ở phía sau Lục Huyền yên tĩnh chờ đợi không qua bao lâu, một tên thần tình kiên nghị thanh niên theo một đầu linh hạt bên trên rơi xuống, chính là phía trước Lục Huyền động phủ một bên kia hàng xóm, Từ Thiếu. Trạch. Lục sư thúc, chúc mừng thăng cấp trúc cơ kỳ. Từ Thiếu Trạch xa xa liền trên mặt lộ ra nóng bỏng nụ cười, cao giọng nói. Đa tạ Từ đạo hữu. Lục Huyền suy nghĩ đến hai người giao tình, cũng không có lấy sư điệt tương xứng, đứng dậy nghênh đón. Hai người hàn huyên vài câu, liền lâm vào yên lặng. Từ Thiếu Trạch đứng ở phía sau Lục Huyền, nhìn hắn cao lớn thân ảnh, khóe mắt chỗ sâu có một chút mịt mờ thèm muốn hãn tán tu xuất thân, làm thu được một điểm cơ duyên, thường xuyên ra vào tại hiểm cảnh, cùng đủ loại yêu thú, tai họa sinh tứ vật lộn. Tại cùng Lục Huyền kết bạn thời gian, hắn tại Qua Hiếu phía sau, chỉ là đem Lục Huyền xem như một tên nóng lòng linh thực, không sở trường đấu pháp đồng môn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Huyền vô thanh vô tức đột phá đến trúc cơ cảnh giới, dễ nhận được tin tức hẳn vô cùng chấn động, Tiêu Hồi Lâu mới trở lại yên tĩnh nỗi lòng âm thầm điều chỉnh hô hấp của mình, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, kiên định chính mình chỗ hành chỉ nói trong khi chờ đợi, Dư Thanh cùng Hoàng Nguyên cũng lần lượt chạy tới, bất quá để Lục Huyền cảm thấy bất ngờ chính là, phía sau hai người mỗi người đi theo một tên trúc cơ. Tôi, phía sau Dư Thanh chính là tên kia bồi dưỡng dị biến phần nguyên một dịu dàng nữ tu, về phần Hoàng Nguyên, mang tới trúc cơ tu sĩ liền là nuôi dưỡng lấy hỗn huyết mặt lân. Giao trung niên nho sĩ Dương Khánh Phong. Lục sự đệ, đây chính là người không đúng, đột phá đến trúc cơ đại sự như vậy, thế nào không mời người quen biết của đây? Vâng, là Hoàng Nguyên cáo trì cùng ta mới biết được ngươi đại hầu sự, đi theo hắn một chỗ tới thay sư để ngươi ăn mừng một thoáng. Trung niên nho sĩ ôn hòa nói, bên cạnh dịu dàng nữ tu cười lấy phụ họa. Lỗi của ta, chờ sau đó tự phạt ba chén, Dương sư huynh, Hà sư tỷ, mời vào tại hạ phòng ốc sơ sài nhìn qua. Lục Huyền cười bồi nói. Hắn mang theo hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, bốn tên luyện khí tu sĩ, xuyên qua mấy cái đại trận, đi tới đỉnh núi trong đình viện. Linh khí nồng đậm, nội ngoại đều tú, sư đệ ánh mắt coi như không tệ. Trung niên nho sĩ một đường trèo lên, nhìn bên đường cảnh tượng, cười lấy bình luận, sầu người tại bên ngoài sánh ngồi xuống, Lục Huyền mang sang mức, điểm tâm chiêu đãi, lại pha sáu ấm nóng hối linh trà, mỗi người thả một mảnh thanh tịnh linh trà lá trà. Trong nhà không có gì tốt đồ vật chiêu đãi, chỉ có kém trà một bình, còn mời các vị nhấm nháp. Trà ngon. Trung niên nho sĩ thả ra trong tay ấm trà, trên mặt lộ ra dư vị thần tình. Lá trà này nguồn gốc không tâm thường, nên là nhị phẩm thanh diệu linh trà lá trà, có tình tâm sáng suốt, chống cự tà khí xâm lấn hiệu quả, mấy người các ngươi văn bối có. Thế đến thật tốt tiêu hóa, không thế lãng phí. Bách Lý Kiếm Thanh bốn người nghe vậy, cùng nhau gật đu, tỉ mỉ lĩnh hội lấy thanh diệu linh trà lá trà bên trong thanh linh khí tức. Mấy người một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện phiếm Lục Huyền đột phá trúc cơ thời gian trải qua cảm thụ, chủ yếu là Lục Huyền, trung niên nho sĩ cùng dịu dàng nữ tu tại nói, Hoàng Nguyên đám người thỉnh thoảng phụ họa một tiếng, cung kính cấn cấn, không dám vượt qua một bước. Lục sư đệ, lần này vội vàng tới, không có chuẩn bị, nghe nói ngươi đối với nuôi dưỡng linh thú có nồng đậm hứng thú, lại có nuôi dưỡng giao long kinh nghiệm, liền mang cho ngươi tới một khỏa giao long trứng. Khỏa này giao long trứng là một đầu tam phẩm ly hỏa giao chỗ sinh, nở một đoạn thời gian liền có thể phá xác mà ra, nuôi dưỡng thỏa đáng lời nói, có thể đột phá đến tam phẩm linh thú cấp bậc. Hàn huyên một hồi sau, trung niên nho sĩ Dương Khánh Phong theo một cái xám đen trong túi lấy ra một quả trứng lớn hiện hình bầu dục, dài nhất vượt qua ba thước, vỏ trứng mặt ngoài có hoa văn màu đỏ nhạt, Dương sư huynh, lễ vật này quá mức quý trọng. Lục Huyền khoát tay cự tuyệt. Nếu là một đầu thành niên giao long, ta cũng có chút ít luyến tiếc, nhưng đây bất quá là một khóa giao long trứng, còn cần sư để ngươi tiêu phí rất nhiều thời gian, tâm huyết đi. Bồi dưỡng, nhiều nhất cũng liên mấy trăm linh thạch, không tính là gì. Hắn sớm nhất nhận thức Lục Huyền là bởi vì mặt lân giao bệnh kén ăn vấn đề, thử nghiệm rất nhiều phương pháp phía sau, tin vào Hoàng Nguyên đề nghị, mời Lục Huyền tới. Trợ giúp giải quyết, nguyên bản không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng Lục Huyền lại cho hắn một cái rất kinh hãi vui, lấy luyện khí tu vi giải quyết tam phẩm mặt lân giao bệnh kén ăn triệu. Chứng hiện tại, cái kia mặt lân giao đã khôi phục thành bình thường hình thái, thực lực tăng lên phi tốc, chậm rãi thực hiện chính mình hai loại ưu tú huyết mạch xuất sắc thiên phú. Hắn biết Lục Huyền không sở trường giấu pháp, nhưng phán định dựa vào Lục Huyền tại linh thực linh thú bên trên tạo nghệ, trọn vẹn có thể tại trong tông môn trao đổi đến một cái tốt địa vị, có thực lực trưởng quản tông môn hậu cần, bởi vậy liền sinh ra chấm dứt biết ý nghĩ. Trung niên nho sĩ đem giao long trứng cố gắng nhét cho Lục Huyền, Lục Huyền từ chối không được, dành phải nhận lấy. Hắn đối với thành niên giao long nhu cầu ngược lại càng nhỏ hơn một chút, tuy là không cần lại tiêu tốn rất nhiều thời gian, tài nguyên nuôi dưỡng, nhưng cũng mang ý nghĩa. Không có trùng sáng ban thưởng, còn không bằng theo giao long trứng bắt đầu dưỡng thành. Lục sư, kết bỏ y ệ, đây là ta theo trước sớm một gốc tam phẩm phần nguyên một bên trên ngưng luyện ra tới linh chúng, dư cho sư đệ ngươi xem như hạ lễ, còn xin sư đệ không muốn ỷ đa tạ Hà sư tỷ, như vậy trân quý linh chủng, sư đệ nhận lấy thì ngại. Lục Huyền liên tục không ngừng cảm tạ, Hoàng Nguyên mấy người cũng phân biệt lấy ra mỗi người lễ vật, chỉ là bởi vì Lục Huyền đã trúc cơ, mà bọn hắn chỉ là luyện khí cảnh giới nguyên nhân, lễ vật cũng không có. Tuy câu quá cao giá trị, xuất kỳ chế tháng, Lục Huyền đích thân xuống bếp, là một bàn lớn mỹ vị món ngon, thật tốt mở tiệc chiêu đãi 6 người. Chủ và khách đều vui vẻ, 6 người lần lượt rời đi. Lục Huyền thu thập một phen, liền bắt đầu tiến vào linh thực sư mới sinh hoạt. Hãng đầu tiên mở ra đối với phong chuẩn ấu điểu cùng Đạp Vân Xá Ly trói buộc, để hai kẻ hèn này lấy tại đỉnh núi bên trong tự do hành động, mà không phải như phía trước một. Mực hạn chế tại chật hẹp trong động phủ, thậm chí còn hứa hẹn, chờ chúng nó thực lực tăng lên một chút, có thể tự do tại đỉnh núi phụ cận hoạt động, không nhận hạn chế, có Lục Huyền cho phép, phong chuẩn ấu diễu đập lấy cánh màu xanh nhạt, tại đỉnh núi không trung mặc sức bay lượn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ thành một đạo màu xanh huyền ảnh, rất có lâu tại lông chim, nhất phi trùng thiên chỉ ý, toàn bộ tròn vo bụng, tại bay thật nhanh trong quá trình, chậm rãi thành hình dọc nước, tận cố. Gắn lớn nhất giảm bớt thân thể lực cản, kéo lấy như vậy cái bụng lớn dưới tình huống, phong chuẩn ấu điếu không phụ linh thú phi hành danh tiếng, có cùng thân thế cực không phối hợp linh động đơn giản dễ dàng. Về phần Đạp Vân Xá Ly, vốn là sinh tồn tại giữa núi rừng, trở về tự nhiên phía sau, tại cây rừng cự thạch bên trong phi tốc lao vụt, như là bạch vân đồng dạng thật dày bàn chân. Rơi xuống đất không tiếng động, cùng lúc trước so sánh, nhiều hơn mấy phần giả tính. Lục Huyền đem trung niên nho sĩ tặng cho ly hóa giao long trứng đặt ở linh mạch tiết điểm bên trên, lại đem bay lượn không trung phong chuẩn ấu điểu triệu hoán tới. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, kể từ hôm nay, mỗi ngày tốn phí 1-2 canh giờ, dùng ngươi viên đệ tử tới nở cái này giao long trứng. Phong chuẩn ấu điếu trừng lấy trong mắt, đầu nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Lục Huyền tại đỉnh núi đò xét một lần, nhìn đầy khắp núi đồi hoa hoa thảo thảo, suy tính tiếp xuống chuyện cần làm. Thì quan trọng nhất chính là đi trong tư nông điện đối trúc cơ cảnh giới linh chúng tài nguyên, tốt nhất đạt được mấy loại linh chủng cách ngưng luyện, còn có đi tầng kinh các lựa chọn mấy môn thích hợp trúc cơ công pháp, khai khấn cản nhiều linh điền. Điều kiện cho phép, còn muốn lấy đến một cái trận pháp mới. Nhì. Phẩm vụ ấn mê trận, khó mà bao trùm ở như vậy một mảng lớn khu vực. Chương 189 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Địa hỏa tâm ly nguyệt lâm thảo. Vất vả ngươi. Lục Huyền theo một đầu cao lớn linh hạt trên lưng nhảy xuống, lấy ra một mai đỏ rực linh quả, nhét vào nó trong miệng, linh hạt nhẹ nhàng mổ mỏ lòng bần tay của hắn, mọc ra trắng tỉnh lông vũ đầu thân mật tìm tòi mấy lần. Thanh Thúy kêu to một tiếng, xông vào vân tiêu. Lục Huyền quen việc dễ làm, tiến vào trong đại điện tư nông điện, hắn đi tới người quen lão nông tu sĩ trước mặt, mỉm cười nói, Hạ đạo hữu, một đoạn thời gian không thấy, ta lại tới đối linh chủng. Lão nông tu sĩ ngấn đầu, trên mặt nếp nhăn chặt chẽ chất lên, liếc nhìn Lục Huyền, nháy mắt phát giác Lục Huyền khí tức biến hóa. Hắn linh thức cẩn thận đảo qua, sắc mặt đại biến, cúi đầu kính cấn nói. Lục sư thúc, ngươi tới. Có gì cần sư chất địa phương? Hạ đạo hữu không cần như vậy câu nệ, ta lần này tới, là muốn nhận lấy một tháng thăng cấp trúc cơ phía sau tu hành tài nguyên. Lục Huyền ôn hòa nói, hẳn đối với trước kia người quen nhìn thấy chính mình phía sau phản ứng có chút bất đắc dĩ, hình như một tháng mới lạ rất nhiều, nhưng cũng còn có thế lý. Giải, cuối cùng tu hành giới thực lực vi tôn, đáng cấp xâm nghiêm, một khi đột phá đến cảnh giới mới, liền không có khả năng lại trở lại ngày trước cái kia, hồi bấm sư thúc. Nếu như xin trúc cơ giai đoạn miễn phí linh chủng hoặc là cô giọng pháp, cần đến tiến vào trong nội điện, dựa vào thân phận minh bài đăng ký thu hoạch. Lão nông tu sĩ hướng Lục Huyền giải thích nói. Cái kia thính cầu hạ đạo hữu mang ta đi nộn bên trong. Lão nông tu sĩ trùng điệp gật đầu một cái, mang theo Lục Huyền tiến vào chênh lệch bên trong. Lục sư thúc, phía trước liền là nội điện, luyện khí đệ tử không tiện tiến vào, ta chỉ có thể đưa sư thúc đến cái này. Đa tạ hạ đạo hữu. Lục Huyền cảm tạ một tiếng, đi đến nội điện cửa ra vào bố trí một đạo cấm chẻ, hẳn lấy ra thân phận minh bài, quơ quơ, lập tức tiến vào bên trong. Lão nông tu sĩ nhìn bóng dáng Lục Huyền biến mất, thần tình trên mặt biến ảo, dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng. Nội điện từ bên ngoài nhìn qua hết sức bình thường, sau khi tiến vào lại tự có càng khôn, rộng lớn trong đại sảnh, trải có một tầng cao gia yêu thú gia thú thuộc gia quy định mà. thành thảm trải sàn, bốn phía để đó tầm 10 gốc linh khí bức người bồn hoa, bàn ghế hình như từ mấy loại linh mục chế tạo thành, phía trên có tự nhiên huyền ảo hoa văn, hết. Thấy nhìn qua đơn giản mà lại xa hoa to như vậy, nội điện bên trong, chỉ có hai tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ phòng thủ, loại trừ Lục Huyền bên ngoài không có người tiến vào bên trong, sao ngoại điện không biết yên tình. Bao nhiêu? Cái này chức vị, nhìn qua rất thích hợp bắt cá a. Trong lòng Lục Huyền âm thầm cảm thán, đi tới trong đó một tên thanh niên tu sĩ trước mặt, kẻ thanh niên tu sĩ tướng mạo phổ thông, khí chất nội liễm trảm ổn, gặp Lục Huyền tới, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Đạo hữu tốt, tại hạ Trương Sách, đạo hữu nhìn không quen mặt, là lần đầu tiên tới nội diện ư? Trương sư huynh tốt, tại hạ Lục Huyền, chính xác là lần đầu tiên tiến vào nội điện bên trong. Lục Huyền đáp lễ nói, hai người nói chuyện phiếm vài câu, Lục Huyền hướng hắn biểu lộ rõ ràng ý đồ đến. Trương sư huynh, ta vừa mới đột phá đến trúc cơ cảnh giới không lâu, hiểu đến trở thành nội môn đệ tử phía sau, có thể theo trong tông môn thu hoạch nhất định tu hành tài. Nguyên, bởi vì đối với linh thực có cực kỳ hưng thịnh thú, liền đi tới tư nông điện bên trong. Thật có việc này, dựa theo tông môn quy củ, trúc cơ tiền kỳ, có thể thu được một loại rứ phẩm linh thực cây non hoặc là linh chủng, 3 cây tam phẩm linh thực, 10 gốc nhật linh thực, phẩm loại tại tông môn quy định trong phạm vi. Mặt khác, còn có thể lựa chọn mấy loại linh chủng cách ngưng luyện, bất quá bởi vì cô động pháp muốn so linh chủng, cây non trân quý rất nhiều duyên cớ, chỉ có thể lựa chọn một loại tam phẩm cùng 3 loại nhị phẩm linh chủng cách ngưng luyện. Đây chính là nội môn đệ tứ phúc lợi a, Lục Huyền ở trong nội tâm cảm động đến khóc ròng ròng, tứ phẩm linh chủng, tam phẩm linh chủng cô động pháp, cái này được bao nhiêu linh thạch kiếm ấn mới có thể đối đến y thanh niên tu sĩ gặp hân yên lặng không lời, tiếp tục nói, nếu là lục sư đệ đột phá đến trúc cơ trung kỳ, còn có thể thu được ngang nhau số lượng linh chủng cùng linh chủng cô động pháp, cứ thế mà suy ra, trúc cơ hậu kỳ cũng giống như thế. Tê Lục Huyền không khỏi đến hít một hơi lãnh khí. Trong lòng đối tông môn lòng trung thành một thoáng đến trước nay chưa có nồng đậm, hồn cố gắng để chính mình suy nghĩ bình phục lại, hướng thanh niên tu sĩ hỏi. Trương Sách sư huynh, ta còn có một cái nghĩ vấn, tương tự những tư nguyên này tại cái khác tu hành kỹ nghệ bên trên cũng sẽ có hiệu quả ư? Bình thường chỉ hạn định vào trong đó nào đó một loại đừng, lục sư để có thể nhiều hơn tham khảo một chút, lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng tu hành tài nguyên. Tỷ như phương diện luyện đan, sư đệ có thể lựa chọn mấy loại đan phương. Một chút trân quý luyện đan linh được, tổng thể giá trị cùng linh thực bên này không sai biệt lắm. Tuyệt đại đa số đồng môn chỉ sở trường một loại tu hành kỹ nghệ, bởi vậy bình thường sẽ chọn tương ứng tu hành tài nguyên, chậm rãi, liền phát triển là một cái quy định bất. Thành văn, nếu là sư đệ muốn đủ cả linh thực hoặc là phương diện luyện đan tài nguyên, cũng không phải không được, chỉ là sẽ phiền toái rất nhiều. Lục Huyền gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiểu, nếu như luyện đan luyện khí, trận pháp phù lục, quy định khôi nuôi cổ từng cái phương diện đều cung cấp cho trúc cơ tu sĩ ngang nhau tài nguyên, cái kia tông môn không phá. Sản mới là lạ, Lê Trương sư huynh, ta người này đối linh thực ưa thích không rời, tâm ý đã quyết, sẽ không cân nhắc cái khác loại khác tài nguyên, thỉnh cầu sư huynh giới thiệu cho ta một thoáng. Linh thực tình huống, có thể xin đến linh chủng đều ở nơi này, sư đệ ngươi tự mình lựa chọn liền có thể. Trương Sách lấy ra một bản thật dày sách ngọc, trên sách ngọc, ghi chép trên 100 loại linh thực. Nhị phẩm linh thực số lượng nhiều nhất, tứ phẩm ít nhất, hơn nửa phẩm loại cũng không ít hạn chế. Lục Huyền tại trên đỉnh núi gieo trong nhị phẩm kiếm thảo, cùng phía trước tại trong bí cảnh nhìn thấy tên kia nữ tu lấy ra tới kiểm khống tước, liên không ở tại bên trong, Lục Huyền không ngừng lật xem, so sánh, chậm rãi làm ra quyết định. Trương sư huynh, ta muốn xin một mai tứ phẩm địa hỏa tâm liên linh chủng. Hân chỉ vào một gốc xoay chậm chậm lấy lửa đỏ liên hoa, hướng thanh niên tu sĩ nói, liên hoa thân rễ là màu đỏ nhạt, có rậm rạp nhỏ bé hoa văn, chợt nhìn, sẽ cho là thân rễ từ vô số không theo quy tắc đỏ nhạt tinh thể ngưng kết mà thành, phiến lá hiện màu đỏ rực, cân lá ở giữa mơ hồ có lửa đỏ dung nham lưu động, lần trước theo trong Thiên Long Hồ kiếm một món hời phía sau, Lục Huyền liền đã từng cân nhắc qua cái này địa hỏa tâm liên linh chủng, bất quá bởi vì không cách nào thảm gieo trồng tại. Nhiệt nóng trong nham tương một đầu này kiện, cuối cùng đành phải lựa chọn cùng là tứ phẩm huyền trùng đăng, hiện tại, chỗ tồn tại đỉnh núi nội bộ có một đầu sông nham thạch, điều kiện đầy đủ. Thích hợp gieo trồng cái này tứ phẩm địa hỏa tâm liên. Có thế. Thanh niên tu sĩ liếc qua, gặp trên sách ngọc, địa hỏa tâm liên đồ án lóc lên, xác định đã có sẵn linh chủng, gật đầu một cái. Tam phẩm linh chúng lời nói. Ta liền chọn cùng một linh chủng, Nguyệt Lâm Thảo. Lục Huyền lật lên sách ngọc, chỉ vào trong đó một trương lóe lên đồ án nói. Một gốc linh thảo yên tĩnh bày ra, linh thảo hiện màu trắng bạc, như là có một tăng thiển thiến ánh trăng rơi xuống tại phía trên, toát ra một cổ lờ mờ cảm giác. Linh thảo phía dưới chú giải bên trên viết, thành thục phía sau Nguyệt Lâm thảo cực kỳ thích hợp dùng tới nuôi dưỡng yêu thú, có thể tăng nhanh yêu thú trưởng thành. Cái này khiến Lục Huyền tâm động không thôi. Gieo trồng ra Nguyệt Lâm thảo, bản thân có thế thu hoạch trùng sáng ban thưởng, lại tới nuôi dưỡng yêu thú lời nói, có thế tốt hơn ôm chặt đầu Huyền Thiên Bạch Loan kia bắp đùi, cũng có thể tăng nhanh thu được nuôi dưỡng những yêu thú khác trùng sáng, có thế nói là một lần hành động nhiều đến. Chương 190, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đầu tiên bài trừ đáp án chính xác. Trên đỉnh núi đã có nhiều loại tam phẩm linh thực, hắn đối với cái này Nguyệt Lâm thảo tương đối coi trọng, bởi vậy ba cái tam phẩm linh chủng trực tiếp toàn bộ lựa chọn. Nguyệt Lâm thảo, về phần nhị phẩm linh chủng, hắn suy tư một hồi, lựa chọn hai loại tên là Nghê Thường thảo cùng Nhật Hương quả linh chủng, mỗi người 5 cái. Linh chủng cách ngưng luyện, hắn cũng không có vội vã làm ra lựa chọn, cuối cùng trúc cơ tiền kỳ chỉ có thể lựa chọn lác đác 4 loại, nguyên cổ nhất định cần đến đem nó lớn nhất lợi ích hóa, đầu tiên muốn đại khái biết rõ rằng tuyến định linh thực thành thục phía sau sẽ có cái nào trùng sáng ban thưởng, gieo trồng nhiều như vậy linh thực phía sau, hắn cũng lục lọi ra một ít quy luật. Y linh thực mở ra trùng sáng ban thưởng cùng linh thực bản thân chúng loại có nhất định liên quan, số lượng loại hình cũng bình thường hạn chế tại mấy loại bên. Y muốn chọn ra có khả năng mở ra thực dụng ban thưởng linh thực, lại dùng linh chủng cách ngưng luyện đại quy mô gieo trồng, thậm chí cải tiến nó chúng loại, thực hiện lợi ích tối đại hóa rất nhanh. Thanh niên tu sĩ liên đem Lục Huyền sinh linh chủng lấy ra, từng cái giao cho Lục Huyền, Lục Huyền xác nhận phía sau, thanh niên tu sĩ liền tại hắn nhìn kỹ, đăng ký tốt tương ứng tin tức, miễn đến sau này xuất hiện không cần thiết tranh chấp. Lần này đa tạ Trương sư huynh. Lục Huyền ôm quyền hướng thanh niên tu sĩ cảm kích nói, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Kỷ Trương Sách cười lấy trả lời, Lục Huyền đạt được mục đích, không có dừng lại thêm, theo trong tư nông điện điện đi ra. Đi qua ngoại điện thời gian, thuận tiện cùng lão nông tu sĩ lên tiếng chào. Lão nông tu sĩ Hạ Sâm ngơ ngác nhìn Lục Huyền đi xa bóng lưng, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hạ đạo hữu, ngươi cùng vừa mới vị kia trúc cơ sư thúc quen biết. Hắn đi ra thời điểm còn cố ý tới đánh với ngươi âm thanh gọi. Bên cạnh chỗ không xa một người tu sĩ cánh tay đụng đụng lão nông tu sĩ, hiếu kỳ hỏi. Sư thúc luyện khí cảnh giới thời gian, đã từng tới tư nông điện mấy lần, đối linh chủng, đều là ta tiếp đãi. Lão nông tu sĩ không có che giấu, y vậy cũng xem như có chút giao tình, nói không chắc tên kia trúc cơ sư thúc lại bởi vậy coi trọng ngươi đây, nhìn sư thúc tướng mạo, tuổi tác cũng không lớn, tuổi còn trẻ liền có thế đủ đột phá đến trúc cơ cảnh giới, tiền đồ vô lượng a. Đồng môn nhìn lão nông tu sĩ, trong mắt lóe lên một chút vẻ hâm mộ. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ liên đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Lão nông tu sĩ kinh ngạc nói, hẳn nhớ đến cùng Lục Huyền mới gặp mặt thời gian, đối phương vẫn chỉ là một cái ngây ngô ngây thơ luyện khí tăng chính tu sĩ, không nghĩ tới, không đến thời gian 3 năm. Liền một đường tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới, dù cho lúc ấy gần đột phá đến luyện khí viên mãn, loại này tiến độ cũng cực kỳ khủng bố. Ngươi nói, một người tu sĩ có khả năng phi tốc đột phá đến trúc cơ, là có cái nào nhân tố ảnh hưởng đây? Hoặc là thiên phú vạn người không được một, hoặc có tuyệt thế kỳ ngộ, hoặc là cả hai kim hữu, mới có thể trong thời gian ngắn đột phá đến trúc cơ. Lão nông tu sĩ nghe vậy, khó mà nhận ra lắc đầu, đối với Lục Huyền thiên phú tu hành, hẳn có sự hiểu biết nhất định, tại Thiên Kiếm Tông rất nhiều trong các đệ tử, tuyệt đối xem như hạ đẳng nhất cái kia một hàng. Về phần kỳ ngộ, căn cứ HN chỗ biết, Lục Huyền cơ bản chờ tại trong tông môn, bồi dưỡng linh thực, khả năng không lớn vô duyên vô cớ đạt được cơ duyên lớn. Sẽ không phải là gieo trong linh thực có thế nhanh chóng tăng cao tu vi a. Lão nông tu sĩ tự giảo nói, chợt lắc đầu, chính mình cũng cảm thấy ý nghĩ này quá mức hoang đường buồn cười, hơn điều chỉnh một chút tâm thái, âm thầm quyết tâm mau chóng đuổi kịp Lục Huyền bước chân. Lục Huyền xuyên qua tầng tầng trận pháp, trở lại đỉnh núi. Chân núi, Phong Chuẩn Ấu Điểu nằm ở một cái đống cỏ khô bên trong, tròn bụng cuồn cuộn phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy ly hỏa giao long trứng mặt ngoài đỏ nhạt hoa văn, phía dưới bụng có cái này cự vật, làm cho Phong Chuẩn Ấu Điểu phân bụng thịt mỡ hướng hai bên mở ra. Nhìn thấy Lục Huyền, nó kiêu ngạo phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, Lục Huyền theo trên mặt nó thậm chí nhìn thấy một chút mẫu tính quang huy. A, thành đầu vị thành niên chim mụ mụ. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, chỗ không xa, từng cái màu xám dây cỏ liên tục không ngừng theo trên đầu thảo khôi lỗi to lớn nhọc bên trong bắn ra, một vòng xoay quanh, đem Phong Chuẩn Ấu Điểu nở phòng diện tích không ngừng mở rộng. Ngao, không biết từ nơi nào truyền đến Đạp Vân Xá Ly ba phần kẹp ý gầm rú, Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ nhìn thấy trong rừng cây, một đạo quen thuộc màu đen bóng lưng. Phí tốc lướt qua, Lục Huyền không có vào nhà, đi thẳng tới có sông Nham Thạch đi qua vị trí. Hắn thì triển cấp đại thành cái khác địa dẫn thuật, khống chế núi đá di chuyển, một cái cửa hang hiển lộ ở trước mặt hắn. Linh thức đọc theo cửa động một đường lan trần, trải qua vài lần chuyển hướng, đi tới sông Nham Thạch phía trên, nhiệt nóng nham tương chậm chậm lưu động lấy, bất ngờ phát ra nhẹ nhàng bạo hưởng, từng dọc nham tương tung tóe đến hai bên trên núi đá, lưu lại một cái cháy đen động. Nhỏ, một mai lửa đỏ hạt sen xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, hạt sen ngón cái đầu ngón tay lớn nhỏ, hiện màu đỏ rực, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy đỏ thẫm sương mù lưu động, cảm ứng được phía dưới nhiệt nóng nham tương, đỏ thẫm sương mù không ngừng sôi trào, hình như nháy mắt biến đến sao động lên, Lục Huyền linh thức khống chế địa hỏa tâm liên linh chủng, đem nó để vào nhiệt nóng trong nham tương, để vào nham tương trong tích tắc, bên trong hạt sen đỏ thẫm sương mù bộc phát ra, tạo thành một đóa xoay chậm chậm hư hóa hỏa liên, tại nham tương thẩm thấu vào, hỏa liên tốc độ xoay tròn cản lúc cản nhanh, lập tức hóa thành một đạo lửa đó lưu quang, chui vào nhiệt nóng trong nham tương, một đạo ý niệm theo trong đầu Lục Huyền hiện lên, địa hỏa tâm liên, tứ phẩm linh thực, cần sinh trưởng tại nhiệt nóng trong nham tương, lấy nhị phẩm trở lên hỏa hệ thuộc pháp bồi dưỡng. Thành thuộc phía sau, hạt sen dùng phía sau, có khả năng làm sạch đục ngầu nhiễm bấn khí tức, giảm xuống tu sĩ dị hóa nguy hiểm, tại thời gian nhất định bên trong có thể chống tại hỏa xâm nhập nhiễm bẩn, dùng lâu dài địa hỏa tâm liên hạt sen, còn có thể tăng thêm linh thức. Lá sen, thân rễ có thể là một ít đan dược tài liệu luyện chế. Trong lửa sinh kim liên, xứng đáng là tứ phẩm linh thực, toàn thân là bảo, nhất là hạt sen, lại có thể tại thời gian nhất định bên trong chống cự tai họa xâm nhập nhiễm bấn, trường kỳ dùng, thậm chí còn có thể tăng lên linh thức. Lục Huyền không khỏi đến cảm khái. Tu sĩ ra ngoài thăm dò trải qua nguy hiểm sự tình, sợ nhất liền là đụng phải tai họa hành tung bí hiểm, năng lực thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị, không cẩn thận liền sẽ bị xâm nhập trong thân thế, mà địa hỏa tâm liên hạt sen, sau khi phục dụng có thế tại một đoạn thời gian chống cự tai họa xâm lấn, còn có thể làm sạch thế nội nhiễm bấn linh khí, đối với tu sĩ tới nói, xem như khó gặp bảo vật, mặt khác, hẳn vẫn là lần đầu đụng phải có khả năng tăng trưởng linh thức loại trừ đột phá thời gian, rất khó tăng trưởng, chỉ có một ít trân quý thiên tài địa bảo, hoặc là phẩm cấp cao luyện thân công pháp, mới có thế có tăng trưởng hiệu quả. Mà địa hỏa tâm liên hạt sen, lại có thân kỳ như vậy công hiệu, tuy là điều kiện tiên quyết là trường kỳ dùng, nhưng cũng coi là đáng quý, Lục Huyền cảm thụ được cảnh vật chung quanh càng nhiệt nóng, không có làm lưu lại, đi tới trống rỗng linh điền, lấy ra Nguyệt Lâm Thảo linh chúng, dài mảnh linh chủng bên trên, phán phất bao trùm lấy một tầng trắng bạc ánh trăng, lay động ở giữa ấn có nguyệt hoa chảy xuôi, hiến lộ ra một cổ thanh lãnh xuất trần ý vị.